Chương 801, Thuật Pháp. Đây là ta thu thập một số binh khí, cùng chính ta luyện chế một số đan dược, đây là ta đáp lễ, lão tộc trưởng ngài cũng nhất định muốn nhận lấy, Long Trần nói, cái này. Thực sự nhiều lắm, lão tộc trưởng có chút không biết làm sao nói. Long Trần cảm niệm lão tộc trưởng lớn như thế thủ bút, mình đương nhiên cũng không thể keo kiệt, dứt khoát, đem chính mình trong không gian giới chỉ, những pháp khí kia cấp binh khí, đều lấy ra ngoài. Thông qua cùng lão tộc trưởng đối thoại, Long Trần biết được, nơi này binh khí cùng đan dược cực kỳ thưa thớt, bởi vì dân bản địa ở chỗ này cũng không luyện đan cùng chú khí truyền thừa. Mà lại bọn họ lúc trước bất quá là phổ thông thủ vệ, nói trắng ra là cũng là một nhóm lao lực, dựa vào phía trên phát ra phúc lợi tu hành. Vạn cổ lộ vỡ nát về sau, bọn họ tuy nhiên tại một số nơi tập luyện bên trong, đạt được một bộ phận tu luyện bí tịch, nhưng là luyện đan cùng chú khí chi thuật. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trải qua, cho nên dân bản địa đối với cái này hai hạng cơ hồ là trống rỗng. Cho nên về sau, song phương đều đem đối phương nhìn thành con mồi, bởi vì mọi người đều nhìn chằm chằm trong tay đối phương bảo vật. Dân bản địa cần người thí luyện vũ khí trong tay cùng đan dược, mà người thí luyện đỏ mắt dân bản địa trong tay nguyên linh thạch. Người thí luyện tại vạn cổ lộ bên trong chỉ có thể dừng lại thời gian một năm, cái này thời gian một năm, thật là quá quý giá. Toàn bộ của bọn họ tinh lực, đều muốn dùng tại thí luyện chi địa lên. Nếu như dùng đang tìm kiếm nguyên linh thạch, khả năng còn không tìm được nguyên linh thạch, thời gian thì đã đến, cho nên ngoại giới đệ tử, tiến vào vạn cổ lộ có hai cái mục tiêu, một cái là nơi tập luyện, một cái là ăn cướp dân bản địa. Tông môn khác trưởng bối đều đem sự tình rõ ràng bàn giao cho đệ tử, nhưng là Âu Dương Thu Vũ lại không nói gì, thì để chính bọn hắn tiến đến chính mình nhìn. Âu Dương Thu Vũ là một cái mười phần độc lập đặc biệt làm được người lãnh đạo, nàng đối với tông môn đệ tử, luôn luôn đều là ở vào một loại bỏ mặc thái độ, thủy chung cho rằng cường giả, cũng là từ vô tận gặp trắc trở phía trên giết ra tới. Cho bọn họ càng nhiều, cung cấp tiện lợi càng nhiều, bọn họ lấy được lại càng ít, cho nên đối với Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, nàng ngoại trừ cần thiết đồ vật, còn lại đều không bàn giao. Nàng rất ưa thích Long Trần tính cách. Không sợ hãi. Vô pháp vô thiên, nhưng là chính là bởi vì ưa thích, mới căn bản không quản hắn. Long Trần mới vừa vào đến, thì lấy thủy quan chí máu tươi, kéo ra trận này vạn cổ thí luyện mở màn, một đường lên giết quá nhiều người, tăng thêm trước đó thu hoạch. Long Trần trong tay có mấy trăm kiện pháp khí cấp binh khí, đan dược càng là muốn chồng chất thành núi, ngoại trừ Long Trần tự luyện chế một phần nhỏ, 99% đều là giết người đoạt được. Lão tộc trưởng tuy nhiên sống vô số năm, nhưng là vẫn như cũ bị Long Trần thủ bút cho giật nảy mình, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tư nguyên. Nguyên bản đưa cho Long Trần những thứ này nguyên linh thạch, mặc dù sẽ để tiêu tộc túng quẫn một đoạn thời gian, nhưng là đối với Long Trần mang cho tiêu tộc ân tình so sánh, cái này không đáng kể chút nào. Bây giờ Long Trần như thế đáp lễ, thậm chí tại lão tộc trưởng cảm giác, so với hắn đưa ra ngoài nguyên linh thạch còn muốn trân quý, bởi vì vân linh thạch vạn cổ lộ không thiếu, nhưng là vũ khí cùng đan dược thì quá trân quý. Lão tộc trưởng ngài cũng không nên từ chối, ta Long Trần cũng là như thế một bộ thẳng tính, không thích quanh co lòng vòng, nếu như ngài không thu, tiểu tử đành phải đem nguyên linh thạch trả lại ngài, Long Trần cười nói. Vậy thì tốt, ta thì thay tiêu tộc cảm tạ tiểu hữu đại ân, lão tộc trưởng gật gật đầu, cảm kích nói. Ngài nghiêm trọng, nói thật, những vật này với ta mà nói đều là đồ bỏ đi, về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng là nguyên linh thạch thì không đồng dạng, trên thực tế ta mới là kiếm lời đại tiện nghi. Long Trần cười nói. Long Trần nói không sai, đối với Long Trần tới nói, những vật này cũng là đồ bỏ đi, tuy nhiên Long huyết chiến sĩ bây giờ còn chưa có vũ trang lên, nhưng là đó căn bản không nóng nảy. Tại vạn cổ lộ bên trong, còn sầu không có địch nhân sao? Lúc này mới tiến vào vạn cổ lộ mấy ngày. Long Trần thì đã trải qua nhiều tràng như vậy đại chiến. Binh khí. Tương lai sẽ thêm đến dùng không hết. Mà đan dược, vậy liền là chân chính đồ bỏ đi, Long Trần luôn luôn chỉ ăn tự luyện chế yên tâm dược, lương tâm dược, có tác dụng dược, nhưng là đối với tiêu tộc tới nói, cái kia chính là đưa than khi có tuyết. Long Trần, ta trước đi ra ngoài một chút, an bài một chút đan dược và vũ khí sự tình, trễ giờ, ta để Tiêu Phi dẫn ngươi đi bí tịch thất, ngươi xem một chút nơi này có cái gì ngươi cảm thấy hứng thú thuật pháp cứ việc học. Một lão ca còn có chút việc muốn nói với ngươi, các ngươi trước trò chuyện, ta đi làm việc, nói dứt lời, lão tộc trưởng rời đi. Nơi này chỉ còn lại Long Trần cùng mắt trắng lão giả. Tiền bối, ngài tìm ta có việc. Long Trần đơn độc cùng vị lão giả này nói chuyện, cảm giác có chút là lạ, luôn cảm giác lão giả này mười phần kỳ dị. Đây là thân phận của ta minh bài, ngươi mang ở trên người, nếu như cần dân bản địa trợ giúp, chỉ cần lấy ra khối ngọc bài này, bọn họ thì sẽ lập tức trợ giúp ngươi. Mắt trắng lão giả gỡ xuống bên hông mình một khối ngọc bài, đưa cho Long Trần nói. Long Trần tiếp nhận ngọc bài, chỉ thấy phía trên phù văn quanh quẩn, trung gian khắc lấy một con mắt, ánh mắt bên trong khắc họa lấy một cái thần bí đồ án. Xem ra tiền bối thân phận không đơn giản a. Long Trần hít sâu một hơi nói, có thể bằng vào một khối ngọc bài, liền có thể ở vào tử địch dân bản địa tin tưởng hắn, cái thân phận này thực sự có chút dọa người. Chỉ bất quá lão giả này toàn thân trên dưới, không có một tia tu vi ba động, dù cho mặt đối mặt, nếu như không phải ánh mắt nhìn lấy, thậm chí đều cảm giác không thấy hắn tồn tại, dường như hắn không lưu giữ tại trong thế giới này đồng dạng. Dân bản địa, bất quá là một đám đáng thương con rơi, hy vọng ngươi có thể tại đủ khả năng tình huống dưới, chiếu cố một chút bọn họ, mắt trắng lão giả ý vị thâm trường nói. Tiền bối ngài quá đề cao tiểu tử mặc dù là người thí luyện, nhưng là tại thí luyện người bên trong, cũng là cường địch vô số, tự vệ đều là vấn đề a. Long Trần cười khổ nói. Nói đùa cái gì, hắn nào có lớn như vậy năng lực a, bây giờ quan biết đến, thì có huyết u, hoàng quân mạc, vũ xương hạo cùng cơ trường không bốn cái tuyệt thế cường địch. Vẹn vẹn là một cái huyết u, Long Trần liền muốn toàn lực ứng phó, hắn hiện tại tự thân an toàn cũng là một cái vấn đề, nào dám lại hướng trên thân khiên bao phục, nói đến làm không được sự tình, Long Trần xưa nay sẽ không mở miệng đáp ứng. Không sao, ta chỉ nói là đủ khả năng tình huống dưới, cũng không có làm bất kỳ đạo đức bản giá. Mắt trắng lão giả cười ha ha nói, không qua nụ cười của hắn, lại tràn đầy mùi vị sâu xa. Gặp không nói lời gì, Long Trần lập tức đứng dậy cáo từ, không biết vì cái gì, cảm giác cùng lão đầu này cùng một chỗ, có một loại cảm giác không an toàn. Sau khi đi ra, Tiêu Phi đã sớm chờ ở bên ngoài lấy, lôi kéo Long Trần tiến về Tiêu gia bí tịch thất. Tiêu gia bí tịch thất cũng không có Long Trần trong tưởng tượng như vậy ẩn nấp, ngay tại một cái bình thường trong phòng, bởi vì tiêu tộc không có người ngoại. Nơi này bí tịch là có thể tự do xem. Chỉ bất quá có chút thuật pháp, tu vi không đủ, là nghiêm cấm đọc qua, như thế sẽ rất dễ dàng thụ thương, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Long Trần đại ca, chúng ta tiêu tộc những năm này lấy được thuật pháp, đều ở nơi này, hết thảy 23 loại, ngươi xem một chút nào thích hợp ngươi, cứ việc học. Tiêu Phi nói, bây giờ Tiêu Phi, tiến nhập tam phẩm thiên hành giả, tuy nhiên vẫn như cũ là tiên thiên cảnh, nhưng là chiến lực đã có thể miễn cưỡng địch nổi ít hải cảnh cường giả. Tại hưng phấn đồng thời, Tiêu Phi đối Long Trần cảm giác, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Theo trong miệng người khác, biết được Long Trần tại hắn bị tâm ma vây khốn thời điểm, vẫn như cũ có thể kích hoạt năng lượng của hắn, trong mắt hắn, Long Trần đã không lại là một người, mà chính là một tôn thần. Long Trần cũng không khách khí, một bản một quyển đọc qua, trong lòng không khỏi có chút kích động, phải biết thuật pháp, bình thường chỉ có ít hải cảnh cường giả, mới có thể thi triển. Nhưng là cùng huyết u giao thủ thời điểm, Long Trần phát hiện, huyết u vậy mà tại tiên thiên cảnh, liền đã có thể thi triển thuật pháp. Mà Long Trần đã tiến nhập tiên thiên thập trọng trời. Thể nội linh nguyên như hải, hẳn là cũng đến có thể thôi động thuật pháp yêu cầu. Liệt diễm hỏa lao, Long Trần ánh mắt sáng lên, phát hiện một bản cực kỳ cường đại thuật pháp. Long Trần đại ca, cái này thuật pháp cần là hỏa thuộc tính cường giả, mới có thể thúc giục, Tiêu Phi nhắc nhở. Lời này của ngươi hỏi được có chút ngốc, trên cái thế giới này có đang tu không biết dùng lửa a? Long Trần im lặng nói, Tiêu Phi mới chợt hiểu ra, bất quá cái này cũng không thể trách hắn, bởi vì vạn cổ lộ lên không có đang tu, cho nên đối với phương diện này cái gì cũng không hiểu. Long Trần không có lập tức nghiên tập, mà chính là đem nội dung phía trên, trực tiếp phong ấn ở trong trí nhớ, để ngày sau chậm rãi nghiên cứu. Chưa tới một canh giờ thời gian, Long Trần đem những này thuật pháp, toàn bộ phong ấn tại trong đầu, để Long Trần vui mừng chính là, nơi này có không ít thuật pháp, đều là cực kỳ khủng bố thuật pháp, một khi thi triển, có thể băng sơn toái nhạc, uy lực vô biên. Bất quá nơi này có chút thuật pháp, cũng không thích hợp Long Trần, nhưng là Long Trần vẫn như cũ nhớ kỹ, giữ lấy sau khi rời khỏi đây, võ trang Long huyết chiến sĩ, ai muốn học cái gì, đi học cái gì. Long Trần đại ca, chẳng lẽ không có một bản ngươi cảm thấy hứng thú sao? Tiêu Phi có chút thất vọng nói. Bởi vì Long Trần là cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, căn bản không có đi nghiên tập. Tiểu tử ngốc, ta đem những này thuật pháp toàn bộ đều nhớ kỹ, giữ lấy chậm rãi lĩnh hội, Long Trần cười nói. Toàn nhớ kỹ, cái này sao có thể? Tiêu Phi giật nảy cả mình, phải biết những thứ này thuật pháp, đều là một số đồ phổ, cũng không văn tự. Liền xem như quan sát, đều cần tiêu hao đại lượng linh hồn chi lực, người bình thường, xem hết một lần về sau, linh hồn chi lực liền muốn tiêu hao sạch sẽ, cho nên một bản thuật pháp, cần nghiên tập mấy tháng lâu. Mà Long Trần bất quá là một canh giờ mà thôi. Liền đem tất cả thuật pháp, toàn bộ đều nhớ kỹ, dù cho Tiêu Phi vô cùng sùng bái Long Trần, vẫn như cũ cảm giác đến không thể tin tưởng. Long Trần mỉm cười, cũng không giải thích, còn lại chiến kỹ loại bí tịch, hắn đã không có bất kỳ hứng thú gì. Ra bí tịch thất, Long Trần trực tiếp đối lão tộc trưởng đưa ra cáo biệt, lão tộc trưởng ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là Tiêu Phi, Tiêu Du, Linh Tỷ bọn người lộ ra lưu luyến không rời. Long Trần đại ca, thì không ở thêm mấy ngày sao? Tiêu Phi ánh mắt có chút đỏ lên nói, Long Trần vỗ vỗ Tiêu Phi bả vai nói, coi như lưu mấy ngày. Vẫn là không cải biến được ta muốn rời khỏi sự thật, coi như ta lưu lại một năm, như trước vẫn là muốn tách ra. Ngươi bây giờ đã là tam phẩm thiên hành giả, tiếp tục cố gắng tu hành, không cần quản cái gì vạn cổ lộ pháp tắc cũng là dùng để đánh vỡ, mục tiêu cũng là dùng để siêu việt. Ngươi khác không được, thì chưa hẳn đại biểu ngươi cũng không được, thiên địa bất quá là một cái lồng giam, chỉ cần ngươi đủ cường đại, phá vỡ nó, ngươi liền có thể xông mở trói buộc tự do tự tại. Long Trần ý tứ, để Tiêu Phi không muốn nhận thiên địa ước thúc, dũng cảm cùng thiên địa pháp tắc chống lại. Không muốn mất đi tranh hùng chi tâm, trên thực tế hắn cũng là nói cho mình nghe, bởi vì cho tới nay hắn cũng là làm như vậy. Tại tiêu tộc ánh mắt mọi người bên trong, Long Trần cái kia cao ngạo bất quần bóng lưng, dần dần từng bước đi đến, rốt cục biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Chương 802, Quách Nhiên Kim Dương Chỉ. Long Trần rời đi tiêu tộc, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái, ai biết bất quá là xuất thủ cứu một lần người, vậy mà dẫn xuất nhiều chuyện như vậy. Tuy nhiên đem tất cả ăn cướp đến binh khí cùng đan dược, đều để lại cho tiêu tộc, nhưng là Long Trần vẫn là thiếu tiêu tộc một ân huệ lớn bằng trời. Nguyên linh thạch, tại thiên võ đại lục cơ hồ đã tuyệt tích, chỉ có vạn cổ lộ lên mới có, nguyên linh thạch bên trong, ẩn chứa thiên địa tối nguyên thủy nguyên khí cùng pháp tắc, so Long Trần có linh thạch, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, tại thiên võ đại lục. Bao nhiêu linh thạch cũng vô pháp đổi lấy nguyên linh thạch. Mà lại Long Trần không chỉ đạt được nguyên linh thạch, mà lại học được nhiều như vậy thuật pháp, cái này đều là bảo vật vô giá, lần này tại tiêu tộc, Long Trần lấy được rất rất nhiều. Long Trần một đường tiến lên, rất nhanh liền thoát ly vùng biên hoang, bắt đầu hướng vạn cổ lộ đường cái tới gần. Trong tay có vạn cổ lộ cặn kẽ nhất địa đồ không còn trỏ rót tất cả diễn đàn, càng là đem một vài không cách nào vượt qua địa phương, tiêu ký đi ra, khiến Long Trần trước tiên thì có thể tìm tới chỗ cần đến gần nhất lộ tuyến. Mà lại dọc theo con đường này, tất cả thí luyện chi địa, đều bị đánh dấu đi ra, Long Trần trước đó tiến vào cái kia thí luyện động, tên gọi thuế phàm thí luyện. Long Trần cũng rốt cuộc biết, thuế phàm thần dịch tên, bất quá cái này thuế phàm thần dịch, chỉ có đối bọn hắn những người thí luyện này hữu dụng, mà đối với dân bản địa vô hiệu, Long Trần vốn là muốn giữ lại một số, lại bị lão tộc trưởng cự tuyệt. Dừng bước lại, Long Trần tỉ mỉ quan sát một chút địa đồ, phát hiện khoảng cách người gần nhất nơi tập luyện, bị tiêu chú một cái côn trùng. Trùng đảo, đây là một cái dạng gì tồn tại? Long Trần sững sờ. Lão tộc trưởng nói, vạn cổ lộ không có vỡ nát trước đó, bọn họ phụ trách thủ vệ một cái thí luyện chi địa. Nhưng là vạn cổ lộ vỡ nát về sau, cái kia một trận đại chiến, bản thân liền chết vô số người, mà lại đại địa vỡ ra, có chút thí luyện chi địa, trực tiếp rơi xuống thâm uyên, đã không tồn tại. Đại đa số thí luyện chi địa vẫn còn, nhưng là thủ vệ lại tại trong trận chiến ấy biến mất, trận chiến kia khủng bố, vượt qua người tưởng tượng. Theo lão tộc trưởng nói, ngay lúc đó ghi chép, chư thiên vỡ nát, nhìn không gặp người nào tại chiến đấu, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời càng không ngừng bị xé nứt. Cùng lôi kinh thiên, quần tinh vẫn lạc, từng đạo thần hy xuyên qua hư không, đó là một trận diệt thế chi chiến. Sau đó vạn cổ lộ liền thành vỡ nát sông băng, tản mát ra, mà có chút thí luyện chi địa, thì lọt vào vết nứt bên trong. Nhưng là lão tộc trưởng nghiêm túc nói cho Long Trần, tuyệt đối không nên tiến xuống dưới đất Thâm Uyên, tuy nhiên vạn cổ lộ vỡ nát vô số năm tháng, nhưng là Thâm Uyên bên trong, vẫn như cũ lưu lại thần lực, rời xuống Thâm Uyên, sẽ bị thần bí quy tắc diệt sát. Long Trần rất nhanh chọn lựa một đầu gần nhất lộ tuyến, có điều hắn cần phải xuyên qua 7 cái khu vực mới có thể tới. Bởi vì trung gian có cái vết nứt quá lớn, không thể vượt qua. Làm bước vào vạn cổ lộ phạm vi, Long Trần lập tức sinh ra cảm ứng, nơi xa có người nhòm ngó trong bóng tối, hẳn là những người thí luyện khác, ngay tại thận trọng đẩy mạnh. Không dám thoải mái xuất hành, loại này người căn bản không cần lo lắng, bọn họ đều là phổ thông thiên hành giả, cẩn thận như vậy, phần lớn chính là vì tự vệ, mà không phải là muốn phục kích người khác. Một đường tiến lên, Long Trần không để ý đến bọn họ, biết xuyên qua 3 cái bản khối, lật qua một tòa núi lớn, phía trước thì sẽ biến trống trải. Long Trần bỗng nhiên vui vẻ, bởi vì hắn thấy được một đám bóng người, tại cái kia nhóm bóng người bên trong, Long Trần thấy được một cái 10 phần trang bức người. Không sai, là Quách Nhiên. Long Trần tìm phong thủy tốt một chút chỗ trốn lên, bởi vì lúc này Quách Nhiên đối diện, có 10 cái tà đạo cường giả. Mà Quách Nhiên đằng sau, có 2 cái ăn mặc chật vật thiếu nữ, trên người phục sức là chính đạo phục sức, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đều bị thương. Lúc này Quách Nhiên đứng tại các nàng 2 người trước mặt, ưỡn ngực xếp bụng, một bộ không sợ trời không sợ đất, ông trời lão nhị ta lão đại bộ dáng. Đến, dùng cái mông nghĩ, cũng biết, gia hỏa này muốn chơi anh hùng cứu Mỹ. Nhìn cái kia 2 nữ tử, đều là phổ thông thiên hành giả, mà đối diện tà đạo lại có 13 người, mà lại bên trong còn có một đại hán, trên thân khí tức tuôn ra, cho người ta áp lực như núi, rõ ràng là một cái cường đại tam phẩm thiên hành giả. Theo lý thuyết, cái kia 2 nữ tử, ở trước mặt những người này, căn bản không có một tia sức phản kháng mới đúng, làm sao lại bị thương. Bất quá hơi nghĩ một hồi liền hiểu, tà đạo người, chính là như vậy biến thái, muốn lăng nhục 2 nữ, đang chơi trò chơi mèo vờn chuột, 2 người mới có thể còn sống đợi đến Quách Nhiên xuất hiện. Lớn mật tà đạo ngu ngốc, rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt, nhìn thấy bản đại gia, còn không quỳ xuống. Quách Nhiên chỉ đối diện tà đạo cường giả cả giận nói. Long Trần nghe được kém chút vui vẻ, ngay từ đầu nghe được rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt, coi là chỉ đối phương hung ác đâu, nguyên lai là vì trang bức, rất tốt, rất cường đại. Nguyên lai cái kia tà đạo cường giả nguyên bản đi về phía trước tiến, bỗng nhiên nhìn thấy một đội chính đạo đệ tử, lập tức hướng giết đi lên, kết quả đối phương 7 người, nam tử toàn bộ bị chém giết, mà còn lại 2 nữ tử, bọn họ chuẩn bị hưởng dụng. Mà hưởng dụng trước đó, bọn họ muốn vui lên vui mừng, mặc cho 2 người chạy trốn, sau đó đuổi kịp một trận chân tay lóng ngóng, sau đó làm cho các nàng lại chạy, sau đó lại đi mạc mạc trảo trảo, bọn họ rất hưởng thụ loại này quá trình, thẳng đến 2 người tình trạng kiệt sức, hoặc là dứt khoát từ bỏ, bọn họ sẽ đem 2 người dâm nhục, sau cùng lại giết chết 2 người, mà lại bị dâm nhục mà chết nữ tử, bọn họ đều sẽ cắt lấy đầu lâu làm kỷ niệm. Thế nhưng là mắt thấy 2 người cơ hồ đều đã tuyệt vọng từ bỏ, bỗng nhiên giết ra một cái chính đạo đệ tử, lớn nhất để bọn hắn thật không thể tin chính là. Người này rõ ràng là một cái nhị phẩm thiên hành giả, nhưng là khí tức yếu, so phổ thông thiên hành giả đều phải kém hơn một mảng lớn, quả thực yếu ép một cái, thế nhưng là loại này thân thủ cảm giác liền có thể đập chết gia hỏa, lại đỉnh đạt chỉ lấy bọn hắn mắng to, không có một tia e ngại, ngược lại mang theo vô tận trào phúng cùng khinh thường. Để trong lòng bọn họ lén lút tự nhủ. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, có thể đi vào vạn cổ lộ người, đều là các đại tông môn ngàn chọn vạn chọn tồn tại, không có một cái nào là kẻ ngu, Quách Nhiên cái này lóe lên sáng đăng tràn. Ngược lại đem bọn hắn trấn trụ. Mà cái kia 2 cái vốn đã tuyệt vọng nữ tử, nhìn thấy có người xuất thủ cứu, trở về từ cõi chết, không khỏi kích động vạn phần, nhưng nhìn đến Quách Nhiên tu vi, không khỏi một trái tim vừa trầm đến đáy cốc. Xưng tên ra, trong tà đạo, cái kia tam phẩm thiên hành giả quát lạnh nói. Quách Nhiên cười ha ha một tiếng, ha ha ha, đứng vững vàng, không nên bị tên của ta hù đến, ta chính là đại danh đỉnh đỉnh, đại danh đỉnh đỉnh, một thanh huyết nhận chấn Đông Hoang, cái thế hào hùng cái thiên cổ, Đông Hoang thứ nhất Mỹ Nam tử Long Trần. Cái gì? Cái kia tà đạo cường giả hoảng hốt. Tất cả mọi người kìm lòng không đặng lui về phía sau mấy bước, một mặt khiếp sợ nhìn lấy Quách Nhiên. Huynh đệ, Quách Nhiên là vậy, Quách Nhiên vỗ bộ ngực, một mặt ngạo nghễ nói. Ta đi mẹ nó nói chuyện thở mạnh. Một cái tà đạo cường giả rốt cục nhịn không được, trước đó Long Trần đại danh, xác thực đem bọn hắn giật nảy mình, lấy vì người này là Long Trần cải trang giả dạng, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Thế nhưng là náo loạn nửa ngày, căn bản cũng không phải là, để bọn hắn cảm thấy mình bị vũ nhục, một cái tà đạo cường giả cái thứ nhất đập ra đến, liền muốn đem Quách Nhiên xé nát. Chết, Quách Nhiên trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, một đầu ngón tay điểm ra, một đạo kim sắc quang mang bay ra, cái kia tà đạo cường giả liền kịp phản ứng cơ hội đều không có, trực tiếp trúng đích. Phốc, kim sắc quang mang xuyên qua cái kia tà đạo nam tử thân thể của hắn không biết nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt, lập tức sụp đổ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Ngu ngốc, nếu là không có chút thủ đoạn, có tư cách đi theo Long Trần lão đại a. Quách Nhiên trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Nhất kích miểu sát, Quách Nhiên sau lưng cái kia hai nữ tử sợ ngây người, các nàng nghĩ không ra Quách Nhiên lại là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhìn như vậy đến các nàng được cứu rồi. Thấy không, đây chính là lão tử Ngọc Thụ Lâm Phong phiếu miểu vô địch cường thế miểu sát Kim Dương chỉ, đó là bản tọa tự sáng tạo, toàn bộ Đông Hoang duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh, Quách Nhiên chậm rãi thu tay lại, một mặt ngạo nghễ nói. Long Trần nơi xa nhìn lấy, không khỏi lắc đầu, vô sĩ, thực sự vô sĩ, thật mẹ nó quá vô sĩ, lông gà cái gì Kim Dương chỉ, cái kia rõ ràng là hắn ám tiễn. Bởi vì lúc động thủ, không có linh nguyên ba động, chỉ cần khởi động cơ quan, liền sẽ phát ra, hai người khoảng cách quá gần. Hơn nữa lại chuyện đột nhiên xảy ra, cái kia đệ tử tà đạo còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, thì bị miểu sát. Tuy nhiên không thấy rõ ràng, nhưng là Long Trần biết. Đây tuyệt đối là Quách Nhiên phát minh mới đi ra ám tiễn, lực sát thương khủng bố vô biên, bổ sung bạo liệt hiệu quả, không lại chỉ có thể xuyên thủng thân thể, lại không cách nào một kích đem người khác diệt sát. Bây giờ Long Trần ngoại trừ đối Quách Nhiên phát minh phục sát đất, đồng thời cũng đối da mặt của hắn độ dày, cảm thấy theo không kịp. Mắt thấy thì liền cái kia tam phẩm thiên hành giả, đều bị hù dọa, trong đôi mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Để Long Trần im lặng là, Quách Nhiên mà nói bọn họ mẹ nó thế mà, tin. Quách Nhiên nhìn vẻ mặt kinh hãi mọi người, trong lòng cực kỳ đắc ý, ở bên ngoài nhẫn nhịn quá lâu, hắn rốt cuộc có phát huy địa phương, mà lại rốt cuộc không cần chịu đựng. Mấy cái kia nhất phẩm thiên hành giả, các ngươi tự sát đi, chỉ có tam phẩm thiên hành giả, mới có tư cách để cho ta xuất thủ. Quách Nhiên đứng chắp tay, thản nhiên nói. Quách Nhiên sau lưng cái kia hai nữ tử sợ ngây người, các nàng nghĩ không ra Quách Nhiên vậy mà như thế cường thế, đây là rõ ràng muốn đem đối phương toàn giết a, muốn chết, cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả. Rốt cục nhịn không được, giận quát một tiếng, vô tận phù văn hiện lên, kinh khủng uy áp bức xạ bát phương, trong tay một thanh màu đen trường mâu, mang theo vô biên sát lục khí tức, đối với Quách Nhiên đâm tới. Màu đen trường mâu đâm tới, phát ra chói tai âm bạo, dường như toàn bộ không gian, đều bị nó cho đâm xuyên qua. Phía trên bổ sung lực lượng, có thể băng sơn toái nhạc, đây chính là tam phẩm thiên hành giả thực lực chân chính, cơ hồ có thể miểu sát nhị phẩm thiên hành giả. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, Quách Nhiên cái này gia hỏa cả ngày thần bí hề hề, trước kia để hắn phơi bày một ít thủ đoạn. Hắn chết cũng không chịu, hiện tại hắn cũng rất muốn nhìn một chút, gia hỏa này đến cùng đến trình độ nào. Quách Nhiên sau lưng hai nữ tử, trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh hãi. Hiển nhiên các nàng bị tà đạo cường giả khí thế chấn nhiếp, một kích này có thể liền các nàng cùng nhau miểu sát. Ba, bỗng nhiên một tiếng sắt thép va chạm bạo hưởng, một cái kim sắc sắt thép đại thủ, chăm chú bắt lấy cái kia thanh màu đen trường mâu. Chương 803, Hoàng Kim Chiến Giáp. Tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt, bọn họ chỉ là cảm giác ánh mắt hoa lên, Quách Nhiên trong nháy mắt biến thành một người mặc áo giáp màu vàng ống quái nhân. Khải giáp phía trên, đường vân dày đặc, chế tạo kín kẽ, giống như là dài tại trên thân thể đồng dạng, tản ra khí tức kinh khủng, lúc này Quách Nhiên thì giống như một đầu hoàng kim quái thú. Cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả trường thương màu đen, cứ như vậy nắm tại Quách Nhiên trong tay, cái kia kinh khủng một kích, vậy mà liền như thế bị chặn. Đừng nói là bọn họ, thì liền xa xa Long Trần, đều lấy làm kinh hãi. Tiểu tử này quả thực là yêu nghiệt a, bởi vì Long Trần nhìn đến nhất thanh nhị sở, ngay tại Quách Nhiên tiếp được tà đạo tam phẩm thiên hành giả một kích thời điểm, hắn trên khải giáp phù văn đột nhiên sáng lên, một thương kia phía trên, bổ sung khủng bố năng lượng, lập tức bị hấp thu. tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, xem ra tiểu tử này tại Huyền Thiên Đạo Tông Minh Thiên Thê lên, lấy được quyển kia chú binh phổ, để hắn được ích lợi không nhỏ, đạt được càng thêm vững chắc trụ cột tri thức, đối với quỷ công bí lục cảm ngộ càng sâu hơn một tầng. Hắn trên khải giáp phù văn, lại có thể tiêu hao hết đối phương linh nguyên, cái này phù văn, quả thực quá biến thái, khó trách tiểu tử này dám như thế ngông cuồng, cảm tình là có hàng A, nha đầu, các ngươi hai cái lui xa một chút, miễn cho băng huyết thân trên thân, Quách Nhiên quay đầu chậm rãi nói. Cái kia hai nữ tử, cái này mới nhìn rõ Quách Nhiên mũ giáp phía trên, vậy mà mang theo kim sắc hai cánh, chỗ mi tâm có sừng nhọn, dữ tợn đáng sợ. Mà Quách Nhiên lúc này phát ra thanh âm, là theo khải giáp bên trong lộ ra, lại phát ra kim loại ma sát thanh âm, khiến người ta không rét mà run, hai người vội vàng hướng về sau chạy trốn. Tà đạo tam phẩm thiên hành giả. Lúc này trong lòng kinh hãi, vận lực về đoạt, thế nhưng là Quách Nhiên lúc này lực lớn vô cùng, hắn vậy mà không cách nào đoạt hội trưởng thương, hai người hiển nhiên dặn co không xong. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên bỗng nhiên buông lỏng ra trường thương màu đen, cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả, bất ngờ không đề phòng, hướng về sau bay ngược mà đi, vội vàng ổn định thân hình, kết quả dưới chân đại địa vỡ nát một mảnh. Buông lỏng ra trường thương, Quách Nhiên đại trong tay, bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trường đao màu vàng ống, bộ dáng vậy mà cùng Long Trần huyết ẩm giống như đúc. Một đao đối lấy trước mắt ngẩn người tà đạo các cường giả chém xuống. Tà đạo cường giả chưa bao giờ thấy qua quái dị như vậy người, mà lại Quách Nhiên công kích, rất thất đức, cùng A Mang một dạng, đều là dùng lực lượng của thân thể đi kéo theo công kích. Bởi vì khải giáp là đi qua đặc thù thiết kế, đối lực lượng của thân thể, có gấp mấy trăm lần tăng phúc, cho nên mỗi một kích đều khủng bố tuyệt luân. Bởi vì không cần vận chuyển linh nguyên, cho nên người khác không cảm ứng được hắn chiêu tiếp theo tinh thần khóa chặt, từ đó không cách nào đối chiêu đến tiến hành dự phán. Chỉ có thể thông qua con mắt đến phân biệt. Thế nhưng là người ánh mắt, chờ thấy được động tác của đối phương, sau đó lại phán đoán hắn điểm rơi cùng công kích loại hình, cái này bản năng chậm một nhịp. Oanh, hết thảy đều đến quá đột nhiên, mười mấy người liền lùi lại tránh cơ hội đều không có, chỉ có thể toàn lực ngăn cản, kết quả bọn hắn thì bi ai. Tuy nhiên Quách Nhiên tu vi độ bỏ đi, khí tức không phổ thông thiên hành giả cũng không bằng, nhưng là Long Trần vì cho hắn tăng lên lực lượng của thân thể, không ít mở cho hắn tiểu táo, chuyên môn luyện chế đan dược, cho hắn cường hóa thân thể. Tuy nhiên Quách Nhiên nhục thân cường độ, không có cách nào cùng Cốc Dương so sánh, nhưng là so với bình thường nhị phẩm thiên hành giả đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bây giờ tăng thêm hoàng kim chiến giáp gia trì, gấp trăm lần lực lượng điệp gia, kết quả mười mấy người binh khí lập tức vỡ nát, người cũng bị nổ thành huyết, đại địa bị chém ra một đầu thật dài mương lớn. Hô hoàng kim đại đao, hướng trên bờ vai một kháng, Quách Nhiên như là một tôn hoàng kim chiến thân, lạnh lùng nhìn phía xa một mặt kinh hải tà đạo tam phẩm thiên hành giả, tràn đầy bá đạo ý vị. Long Trần không còn gì để nói. Không nghĩ tới cái này một cái bản hiệu động tác cũng bị Quách Nhiên cho học, mà lại có vẻ như cái này một thân trang phục gia trì, không thể không nói vô cùng cảnh đẹp ý vui. Xuất ra ngươi toàn bộ lực lượng đi, Quách Nhiên nhìn lấy tà đạo tam phẩm thiên hành giả, lạnh lùng thốt. Quách Nhiên khải giáp là toàn phong bế, ánh mắt vị trí trên thực tế là hai khỏa đá quý màu đen, không biết Quách Nhiên gia trì cái gì phù văn, nhìn qua thì cùng ánh mắt một dạng, mà hắn thông qua hai khỏa bảo thạch, tầm mắt muốn so dùng ánh mắt của mình, càng thêm khoáng đạt. Hỗn đảng, ta cũng không tin đánh không vỡ ngươi xác rùa đen, tà đạo tam phẩm thiên hành giả vừa sợ vừa giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân huyết khí ngập trời, trên trán hiện ra huyết sắc ấn ký, cả người biến đến dữ tợn như quỷ, khí thế lập tức tăng lên rất nhiều. Trường thương trong tay vậy mà nổi lên màu đen mê vụ, thanh này pháp khí bị hắn kích hoạt, khí tức kinh khủng, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, đối với Quách Nhiên đập tới. Oanh, Quách Nhiên thân hình bất động, trong tay hoàng kim đại đao, cản tại phía trước, cùng tà đạo tam phẩm thiên hành giả trường thương màu đen đụng vào nhau, tia lửa tung tóe, đại địa vỡ nát, mặt đất như là bình tĩnh trên mặt hồ rơi xuống một khỏa thiên thạch đồng dạng. Phương viên trăm dặm trong nháy mắt trầm xuống một mảng lớn. Long Trần gật gật đầu, Quách Nhiên đúng là cái kỳ tài, thông qua khải giáp tăng phúc, hắn một kích này lượng, xác thực khủng bố tuyệt luân. Rầm rầm rầm, Quách Nhiên người mặc hoàng kim chiến giáp, tay cầm hoàng kim chiến đao, tới tà đạo tam phẩm thiên hành giả điên cuồng kịch chiến, kim quang bay múa, gào thét sinh phong, không gian kịch liệt rung rẩy, thanh thế cuồn cuộn. để Long Trần kỳ dị là, lần này Quách Nhiên hoàng kim chiến giáp so trước đó một bộ, nhẹ nhàng rất nhiều, động tác cũng cực kỳ tự nhiên, thật giống như khải giáp dài ở trên người đồng dạng. Không như lần trước cửu lê bí cảnh bên trong như vậy chết tắm. Mà lại gia hỏa này, đem Long Trần xuất đao chiêu số, cũng bắt chước ra dáng, điên cuồng chém giết, vậy mà cùng cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả giết cái khó hòa giải. Bất quá khải giáp dù sao cũng là khải giáp, không có khả năng cùng nhục thân một dạng linh hoạt, chiêu số lên vẫn là có tì vết, bất quá lực lượng tăng phúc, cùng không gốc chết phòng ngự, đền bù hết thảy không đủ, tuy nhiên Quách Nhiên khải giáp cực kỳ kinh người, nhưng là vẫn như cũ không cải biến được nó là khải giáp sự thật, vẫn là sẽ hạn chế người linh hoạt độ. Nhưng là mặc vào khải giáp về sau, gấp trăm lần lực lượng tăng phúc, để Quách Nhiên thực lực tăng vọt, mà lại toàn bộ khải giáp đều là dùng Long Trần cho hắn bảo khí tài liệu chế tạo, kiên cố vô cùng, có lúc bị tà đạo tam phẩm thiên hành giả trường thương quét trúng yếu hại, lại chẳng qua là lưu lại một nhàn nhạt dấu vết mà thôi, cơ hồ có thể không cần tính. Hỗn đảng tiểu tử, ỷ vào ngoại lực, nếu như không phải có thân này xác rùa đen, ngươi có thể tiếp được ta nhất thương sao? Cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả giận dữ hét. Về mặt sức mạnh, hắn cùng Quách Nhiên liều mạng cái thế lực ngang nhau. Thế nhưng là tại phòng ngự lên, hắn bị thiệt lớn, hắn công kích Quách Nhiên căn bản hào phát không tổn hao gì. Mà Quách Nhiên căn bản không quản công kích của hắn, trực tiếp cầm lớn đao chặt xương sườn một dạng chặt hắn, ngươi thích công kích ngươi thì tới đi, chỉ cần ngươi có thể chịu được ta chặt là được, hoàn toàn là một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả, liên tục đổi nhiều loại chiến thuật, nhưng là vẫn như cũ không đánh tan được Quách Nhiên phòng ngự, tức giận đến hắn oa oa kêu to, lại không thể làm gì. Đi mẹ nó xác rùa đen. Dám làm nhục lão tử phát minh vĩ đại, Quách Nhiên giận dữ, nghiêm nghị đại thủ vừa nhất, lộ ra vô số lỗ nhỏ. Khi thấy những cái kia lỗ nhỏ, tà đạo tam phẩm thiên hành giả lập tức da đầu nổ tung, một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng của hắn, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc lùi lại. Suy suy. Mấy trăm đạo ô quang bay ra, uyển như điện chớp, bay đến tà đạo tam phẩm thiên hành giả trước người, tốc độ quá nhanh. Cơ hồ vừa mới phát giác, thì đã đến trước người. Phốc phốc phốc phốc. Tuy nhiên cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả tại thời khắc nguy cơ, đem tất cả phù văn ngưng tụ thành thuẫn. Ngăn cản trước người, vẫn như cũ bị bắn thành cái sàn. Mấy trăm đạo dài gần tấc đinh thép, lóe ra hàn quang, xuyên qua tà đạo tam phẩm thiên hành giả thân thể, cho dù là tam phẩm thiên hành giả nhục thân, cũng ngăn cản không nổi như thế cao tốc bắn ra đinh thép. Phải biết đây cũng không phải là phổ thông đinh thép, mà chính là Quách Nhiên hao tốn cực đại tâm huyết, tạo ra bảo bối, bình thường căn bản không nỡ dùng. Bởi vì mỗi một cái đinh thép phía trên, đều bị hắn khắc họa, phá giáp, phù văn, mà loại này phù văn, dùng một lần thì mất hiệu lực, nói cách khác, lập tức Quách Nhiên thì tổn thất mấy trăm đinh thép. Phải biết những thứ này đinh thép chế tạo không dễ, cái này mấy trăm đinh thép, cần hắn nỗ lực hơn 10 ngày mới có thể hoàn thành. Nếu như không phải cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả mở miệng một tiếng xác rùa đen, để hắn nổi giận dị thường, mới sẽ không phí dưới này vốn liếng. Hỗn đảng, ngươi chờ đó cho ta, cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả máu me khắp người, lập tức lấy đạo phù văn liệu thương, nhưng là hắn biết, tại Quách Nhiên trước mặt, hắn lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, đột nhiên một ngụm lớn máu tươi phun ra, một phát bắt được, trên không trung vẽ ra một đạo đồ án màu đỏ ngòm. Thiên tà huyết thuẫn, bức đồ án kia dung nhập cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả thân thể, thân hình khẽ động, giống như một đạo lưu quang phóng tới nơi xa, trong chớp mắt đã bay ra mấy trăm dặm, tốc độ quá nhanh, quả thực dọa người. Quách Nhiên ngẩn ngơ, nghĩ không ra cái này tà đạo tam phẩm thiên hành giả, vậy mà trốn, muốn đuổi theo đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu, không khỏi chửi ầm lên, thế nhưng là lại không thể làm gì. Ngươi chờ đó cho ta, lần sau gặp mặt. Nhất định đạp nát ngươi xác rùa đen, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái kia tà đạo tam phẩm thiên hành giả. Cấp tốc chạy như bay nhưng là trong lòng nộ khí không tiêu, vẫn như cũ trống giận, tiến hành phát tiết. Phốc bỗng nhiên một đạo đao ảnh, theo trời mà lên, như thiên đao trảm lạc tinh hà, khiến chòm sao rung rẩy, vỡ ra vạn cổ càn khôn, trực tiếp một đao đem cái kia chạy trốn bên trong tà đạo cường giả chém thành bột mịn. Tất cả mọi người rất bận. Người nào có thời gian, chờ ngươi lần sau. Một cái thanh âm lười biếng truyền đến, một thân ảnh xuất hiện tại Quách Nhiên trong tầm mắt. Ha ha ha ha, Lão đại, Quách Nhiên đại hỉ, nghĩ không ra Long Trần lại vào lúc này xuất hiện. Tiểu tử ngưu bức. Ngay cả ta đều muốn bị ngươi vượt qua, Long Trần hung hăng vỗ một cái Quách Nhiên bả vai nói. Hắc hắc, lão đại, ngài chiết xác tiểu đệ, có thể đi theo ngài cái mông sau trang bức, cái kia là tiểu đệ chung thân mục tiêu, Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Tiểu tử ngươi xác thực cường hãn, nếu như ngươi thật muốn giết hắn, ta tin tưởng hắn căn bản liền cơ hội chạy trốn đều không có, Long Trần khoa tay một cái ngón tay cái nói, đối với Quách Nhiên, hắn hiểu rất rõ. Hắc hắc, lão đại nói không sai, giết hắn, căn bản không phải việc khó, bất quá lập tức muốn tiêu hao mấy tháng chi công chế tạo lợi khí. Ta có thể không nỡ, ta muốn giữ lấy làm đại sự đâu. Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Quả nhiên tiểu tử này đủ âm, giữ lấy đại chiêu chuẩn bị hố đại nhân vật, phần này tinh thần vô cùng đáng khen, khe nhỏ sông dài mới là vương đạo. Đi thôi, có lời nói trên đường nói, ta dẫn ngươi đi một cái nơi tập luyện, Long Trần nói hắc hắc. Rốt cục lại có thể cùng lão đại sống vai chiến đấu, à, cái kia hai cái nha đầu đâu? Cứ đi như thế. Quách Nhiên phát hiện cái kia hai nữ tử đã sớm không thấy tâm hơi, cứ như vậy ném hắn, quá là không tử tế đi. Quên đi thôi, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào người ta lấy thân báo đáp? Long Trần không còn gì để nói. Lôi kéo Quách Nhiên, thẳng đến trùng đảo mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 804, Tạ Vương Ma Hậu. Lão đại, ngươi tiến vào vạn cổ lộ về sau, đã trải qua mấy cái trận đại chiến. Quách Nhiên mười phân mong đợi hỏi. Không có kinh lịch cái gì đại chiến. Đều là một số quy mô tương đối nhỏ tiểu đã tiểu nháo mà thôi, Long Trần lắc đầu lập tức nói, ngươi thì sao? Hắc hắc, ta thì kinh lịch hơn nhiều, lớn nhỏ không thấp hơn mấy chục lần, quan tà đạo ngu ngốc, liền xử lý không biết bao nhiêu, phản chính nhị phẩm thiên hành giả, liền giết có 11 cái, hắc hắc, lão đại, những thứ này không gian giới chỉ, là hiếu kính ngài. Nếu như không phải lão đại khẳng khái của ngươi giúp đỡ, huynh đệ cũng vô pháp hoàn thành hoàng kim chiến giáp chế tác, cũng sẽ không có hôm nay phong cảnh. Trong khoảng thời gian này, tiêu hao lượng lớn linh thạch, bây giờ rốt cục nhìn thấy quay đầu tiền, lão đại, ta rất nhanh liền có thể đem thành bản kiếm về, Quách Nhiên hai tay dâng một nắm lớn không gian giới chỉ nói, tuy nhiên Long Trần chưa bao giờ tính toán qua cái gì, Quách Nhiên chỉ cần có cần, cho tới bây giờ đều là không giống nhau. Quách Nhiên mở miệng, liền trực tiếp đem tư nguyên đưa ra, để Quách Nhiên ra sức tạo. Có thể nói, Quách Nhiên bộ này hoàng kim chiến giáp lên, hao tốn lượng lớn tư nguyên. Toàn bộ đều là Long Trần dùng tiền tích tụ ra tới, thì liền Quách Nhiên chính mình cũng cảm thấy mười phần ấy nấy, bây giờ rốt cục dương mi thổ khí, hưng phấn trong lòng không thôi. Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên trong tay rất nhiều không gian giới chỉ, lắc lắc đầu nói, quay lại ngươi vẫn là cho Thanh Tỷ, nàng hiện tại là chúng ta Long Huyết quân đoàn tiền tài quản lý nhân viên. Ta nhìn thứ này thì đau đầu, vốn là Long Huyết quân đoàn tài vật, đều là giao cho Đường Uyển Nhi tới quản lý, ngay từ đầu Đường Uyển Nhi còn cảm thấy rất mới mẻ, vô cùng hưởng thụ nữ quản gia cái thân phận này. Thế nhưng là theo thời gian dài, nàng liền không có cái kia kiên nhẫn, kết quả đem tất cả tài vật đều giao cho Thanh Ngọc Tỷ tới quản lý. Một phương diện Thanh Ngọc Tỷ làm người cẩn thận, tại Long Huyết quân đoàn bên trong, nhân duyên phi thường tốt, một mặt khác, để cho nàng quản lý. Cũng không cần cả ngày tại Đường Uyển Nhi bên tai càm ràm, Đường Uyển Nhi liền có thể danh chính ngôn thuận lười biếng. Từ khi Thanh Ngọc Tỷ quản lý tài vật về sau, cả ngày vội vàng các loại thống kê, mà lại Thanh Ngọc Tỷ làm việc kỹ lưỡng, cẩn thận tỉ mỉ, một đoạn thời gian rất dài, Long Trần đều không có cùng Thanh Ngọc Tỷ thật tốt nói chuyện qua. Hắc hắc, lão đại, nói thật với ngươi, trong khoảng thời gian này, ta lãng phí tiền. Chính ta đều cảm thấy hải hùng khiếp vía, Quách Nhiên có chút ngượng ngùng nói, vô dụng nói nhảm thì không cần nhiều lời, huynh đệ ở giữa nói những thứ này, ngươi không đến mức rất già mồm à. Long Trần im lặng nói, đúng, lão đại, bây giờ ta có thể chính mình kiếm tiền, ta nhất định muốn ta hoàng kim chiến giáp, phát huy ra tác dụng lớn nhất, tuyệt đối sẽ không để cho lão đại thất vọng, Quách Nhiên lòng tin tràn đầy mà nói. Đúng rồi, ngươi trong khoảng thời gian này, gặp phải người quen sao? Long Trần hỏi. Đầu nhập vào chúng ta những tông môn kia đệ tử, ngược lại là gặp mấy cái, tại bọn họ nguy nan thời điểm, ta cũng xuất thủ. Nhưng là chính chúng ta nhà người, ngược lại là một cái đều không gặp phải, bất quá ta ngược lại là nghe được một kiện đại sự, Thiên U Bang cơ trường không cùng Mộng Kỳ Tẩu Tử đối mặt, Quách Nhiên nói, về sau, không muốn gọi Mộng Kỳ Tẩu Tử, Uyển Nhi Tẩu Tử, các nàng da mặt mỏng, gọi tỷ là được rồi. Cái kia cơ trường không sau cùng chết không? Long Trần nói, trời ạ, lão đại, làm sao ngươi biết? Ta lúc ấy nghe được hù chết, coi là Mộng Kỳ tỷ nguy hiểm đây. Quách Nhiên giật mình nói đùa cái gì, Mộng Kỳ bây giờ là chúng ta toàn bộ Long Huyết quân đoàn bên trong, cường đại nhất người, không có cái thứ hai cái này nói chuyện, cơ trường không khiêu chiến Mộng Kỳ, hắn thì là muốn chết. Long Trần thản nhiên nói, lão đại, các ngươi quá xấu rồi, Mộng Kỳ tỷ cầm giữ có khủng bố như thế ác chủ bài, các ngươi đều không nói cho chúng ta biết một tiếng. Quách Nhiên có chút im lặng nói, tốt, nói một chút kết quả, cơ trường không chết không? Long Trần hỏi. Không chết, không quá nửa đầu mất mạng, nghe nói lúc ấy hắn ngăn cản Mộng Kỳ tỷ, ngôn ngữ thô lỗ. Chọc giận Mộng Kỳ tỷ, Mộng Kỳ tỷ triệu hoán ra một đầu kinh khủng ma thú. Kết quả cơ trường không thì bi kịch, tại chỗ liền bị ngược thành chó, nửa người đều bị vỡ nát, nếu như không phải sau cùng, sử dụng bí pháp đào tẩu, tại chỗ liền phải báo hỏng, lão đại, Mộng Kỳ tỷ sủng vật đến cùng là cái gì a? Làm sao khủng bố như thế? Quách Nhiên hết sức tò mò nói. Hắc hắc, thất giai ma thú xích mục thánh huyết hoàng, Long Trần cười hắc hắc nói. Mã nó, các ngươi quá âm hiểm, nghe nói xích mục thánh huyết hoàng đó là chân hoàng hậu nhân, thánh huyết kích phát, chân vũ xuất kích, thậm chí có thể khiêu chiến chú đại cảnh cường giả a, Quách Nhiên không khỏi kêu sợ hãi. Thất giai ma thú, đối ứng là nhân loại ít hải cảnh tu vi, phổ thông ít hải cảnh cường giả, tại Long Trần chờ người trước mặt, có thể phất tay đánh giết. Nhưng là ma thú bản thân liền muốn so phổ thông ít hải cảnh cường giả càng cường đại, mà xích mục thánh huyết hoàng chính là chân hoàng hậu nhân, có huyết mạch chi lực, cùng giai bên trong chiến lực, chỉ sợ muốn siêu việt tam phẩm thiên hành giả tư chất. Cơ trường không đối lên xích mục thánh huyết hoàng, liền giống với một cái tiên thiên tam phẩm thiên hành giả, đối mặt một cái ít hải cảnh tam phẩm thiên hành giả, hắn có thể sống đào tẩu. Đã coi như là vô cùng lớn vận khí. Giấc mộng kia kỳ tỷ. Chẳng phải là tại vạn cổ lộ lên sông pha. Quách Nhiên hưng phấn nói. Cái này trò đùa lớn rồi, một đầu cường đại ma thú, không đủ hoành hành vạn cổ lộ, ta thì gặp một cái gia hỏa, trơ mắt nhìn hắn, đem cùng xích một thánh huyết hoàng một cấp bậc ma thú, cho tươi sống nguyền rủa chết. Long Trần nghĩ đến huyết U Minh Vương huyết chú, cũng cảm giác trong lòng một trận bất an, cái này nguyền rủa quá kinh khủng. Vì để cho tiểu tử này khiêm tốn một chút, Long Trần đem chính mình tao ngộ huyết u sự tình, trước sau nói một lần, chính là vì đừng cho hắn đắc ý vong hình phía dưới. Bị thiệt lớn. Trời ạ, lão đại, ngươi vậy mà tao ngộ huyết u. Hơn nữa còn kém chút giết chết hắn, lão đại ngươi thật sự là quá khỏe khoắn, Quách Nhiên một mặt sùng bái nói. Ngươi biết huyết u. Long Trần sững sờ. Ta là theo những cái kia tà đạo trong miệng biết được, bọn họ đồng hoang trong tà đạo. Có hai cái siêu cấp thiên tài, bị coi là tà đạo tương lai lãnh tụ, một cái được xưng là tà vương, một cái được xưng là ma hậu. Tà vương cũng là huyết u, danh xưng bất bại thiên kiêu, ngang dọc tà đạo, phàm là cùng hắn động thủ một lần người, đều đã chết, lão đại ngươi vậy mà chút nữa muốn mạng của hắn. Lão đại ngươi mới thật sự là bất bại thiên kiêu. Quách Nhiên nói, nguyên bản hắn còn muốn nhắc nhở một chút Long Trần, tà đạo xuất hiện một cái tuyệt thế cường giả. Không nghĩ tới Long Trần đã cùng hắn hướng tướng, hơn nữa còn kém chút đem huyết u xử lý, cái này là bực nào bá khí a, ta lần kia là trùng hợp, nếu như là bằng vào chân thực chiến lực, giữa chúng ta vẫn phải có liều mạng, ai thắng ai bại, đều vẫn là ẩn số, có điều hắn là ta trước mắt gặp qua, địch nhân đáng sợ nhất, ta tin tưởng hắn còn có rất nhiều kinh hãi người thủ đoạn. Không có phóng thích, Long Trần đối huyết u cái kia tầng tầng lớp lớp quỷ dị thủ đoạn. Vẫn như cũ cảm thấy áp lực cực lớn, huyết u là một cái danh phó kỳ thực tuyệt thế cường giả. Đúng rồi, cái kia ma hậu là ai? Long Trần hỏi. Ta chỉ biết là ma hậu kêu Lãnh Nguyệt Nhan, nghe nói mỹ mạo có thể dùng trời cao chim rơi, giang hà đảo lưu, mà ngoan lệ thủ đoạn, lại khiến quần ma run rẩy, quỷ khóc thần kinh, nếu không cũng sẽ không cùng tà vương nổi danh. Quách Nhiên nói, trời cao chim rơi, giang hà đảo lưu. Ta đi. Đây là dùng để hình dung mỹ mạo từ ngữ a. Long Trần một mặt khinh bỉ nói, khụ khụ, ta ý tứ cũng là đẹp đến mức không muốn cái chủng loại kia, ngươi cũng không cần cùng ta chọn chữ này nhi. Ngươi cũng không phải không biết, ta ít đọc sách, Quách Nhiên có chút lúng túng nói. Nàng có thể cùng Huyết U nổi danh, như vậy liền hẳn là cùng một cấp bậc cường giả, chỉ sợ cái này Lãnh Nguyệt Nhan, cũng tất nhiên là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố, Long Trần nhíu mày nói. Một cái Huyết U đã rất khủng bố, bây giờ lại ra tới một cái Lãnh Nguyệt Nhan, để Long Trần áp lực càng gia tăng, tà đạo cùng Long Trần có thể là tử đối đầu. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh phía trước mặt đất, xuất hiện khô cạn lòng sông, mặt đất khô nước, nhìn thấy mà giật mình. Lòng sông mênh mông bát ngát. Long Trần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nơi này được xưng là trùng đảo, cần phải vạn cổ lộ không có vỡ nát trước đó, nơi này đã từng là một mảnh hồ nước. Phía trước có người, Quách Nhiên bỗng nhiên nói. Long Trần nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước có không ít người giống như bọn hắn chạy như bay. Phương hướng vậy mà cũng là chạy trùng đảo mà đi. Nhìn hắn phục sức, cũng không phải là chính đạo cường giả, cũng không phải tà đạo cường giả, mà chính là một số cổ tộc đệ tử, bọn họ là một số độc lập tộc quần, cao ngạo vô cùng, cơ bản không cùng ngoại giới giao lưu. Lão đại, chúng ta nhanh điểm đi, miễn cho bảo bối bị bọn họ cướp đi. Quách Nhiên thấy có người nhanh chân đến trước, có chút không bình tĩnh. Thêm chút não tử được không, cái này trùng đảo cũng là nơi tập luyện một trong. Tuy nhiên không biết nội dung cụ thể, nhưng là muốn có được khen thưởng, nhất định phải đi qua thí luyện mới được, không phải ai tới trước, người nào liền có thể lấy được. Mà lại bọn họ tại trước mặt dò đường, đối chúng ta mà nói là chuyện tốt, có bọn họ tìm tòi trước khi hành động, chúng ta vừa vặn có thể tỉ mỉ quan sát. Long Trần cùng Quách Nhiên vẫn như cũ chậm rãi tiến lên. Nhưng là để Long Trần hơi kinh ngạc chính là, theo tiến lên, hắn phát hiện tới chỗ này người càng ngày càng nhiều. Không khỏi sững sờ, vội vàng móc ra theo đệ tử tà đạo Tây ở bên trong lấy được địa đồ xem xét. Hắn lập tức hiểu được, trách không được nhiều người như vậy tới, nguyên lai nơi này, sớm đã bị tiêu chú, trước khi hắn tới quên dùng tiêu tộc cho hắn địa đồ xác minh một chút. Sớm biết nhiều người như vậy đến, hắn thì đổi chỗ khác, nhiều người, không chỉ muốn phòng bị nơi tập luyện cơ quan, còn muốn lo lắng người khác xuất thủ đánh lén, lãng phí thời gian tinh lực. Nhưng là chạy tới nơi này, chỉ có thể tiếp tục tiến lên trước nhìn kỹ hẳn nói, Long Trần lựa chọn trùng đảo, còn có một nguyên nhân chính là, tiêu tộc trưởng lão nói, cái này trùng đảo rất tà tính, bọn họ chỉ có thể ở quan sát bên ngoài, không dám tiến vào, nguyền rủa quá mức lợi hại, để bọn hắn không có có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Đi tiếp sau một thời gian ngắn, phía trước rốt cục xuất hiện một tòa núi lớn, đây chính là cái gọi là trùng đảo, chỉ bất quá đầm biến mất, hòn đảo liền thành đại sơn. Long Trần không nghĩ tới, cái này trùng đảo phạm vi vậy mà phi thường lớn. Chỉ xem bên ngoài, chỉ sợ cũng có phương viên mấy ngàn dặm, bất quá ở trên đảo hoàn toàn hoang lương, không có một ngọn cỏ. Long Trần nhìn lấy hoang đảo, không biết vì cái gì, cảm giác tâm lý có chút không vững vàng, luôn cảm giác hòn đảo này có chút quái dị, bất quá như là đã đi tới đây, làm sao cũng muốn tiến đi xem một cái. Làm Long Trần cùng Quách Nhiên leo lên đảo nhỏ tự, phát hiện phía trước có mấy cái bộ thi thể. Nhìn một chút là tà đạo cường giả, trên người bọn họ vũ khí cùng không gian giới chỉ đều không thấy. Lại đi về phía trước một đoạn đường, lại phát hiện mấy cái bộ thi thể. Lần này phát hiện phục sức là chính đạo đệ tử, đồng dạng trên người binh khí cùng không gian giới chỉ không thấy, hẳn là bị người sát nhân đoạt bảo. Lật qua một cái dốc núi, phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy người, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trần cùng Quách Nhiên, binh khí trong tay chỉ lấy bọn hắn. Khu vực này là chúng ta, thức thời xéo đi nhanh lên, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 805, chém giết vọng nguyệt tộc. Hai người tay cầm trường mâu, chỉ Long Trần cùng Quách Nhiên. Bọn họ trên đầu mọc ra một cái đoạn giác, mười phần quái dị, Long Trần nhận đến bọn họ là vọng nguyệt tộc cường giả. Vọng nguyệt tộc là cổ tộc một trong, thân thể khỏe mạnh, lực lớn vô cùng, làn da màu đồng cổ, tướng mạo phi thường cường đại bưu hãn. Khi tiến vào vạn cổ lộ trước đó, Long Trần chỉ thấy qua bọn họ, nhưng là bọn họ mười phần cao ngạo, đối Long Trần chờ loại này phàm tộc, chẳng thèm ngó tới, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn lên liếc một chút. Bây giờ hai người xuất hiện ở đây là muốn ngăn cản hai người đường đi, hiển nhiên là chuẩn bị phân chia khu vực, không để cho người khác tiến vào thí luyện chi địa. Toàn bộ vạn cổ lộ đều bị lão tử bao hết, các ngươi lăn ra ngoài đi. Long Trần nhìn lấy những thứ này dùng lỗ mũi nhìn người gia hỏa, khí thì không đánh một chỗ tới. Trước kia nhìn đám người kia cuồng vọng, không coi ai ra gì, nhưng là một mực không có mâu thuẫn gì, thế nhưng là bây giờ bị người ta dùng binh khí chỉ, để bọn hắn xéo đi, coi như tính khí cho dù tốt cũng chịu không được à, muốn chết, hai người giận dữ, bọn họ là cổ tộc chi nhân, bản thân thì xem thường bọn này phàm tục đệ tử. Bây giờ bị Long Trần một câu, kích phát lửa giận. Trong tay hai người trường thương, như là độc long xuất động, thẳng đến Long Trần cùng Quách Nhiên đâm tới. Tuy nhiên hai người bất quá là phổ thông thiên hành giả, nhưng là lực lượng của bọn hắn, lại cùng nhị phẩm thiên hành hoặc là tương đương, khí thế mạnh mẽ. Ba ba, hai cái hoàng kim đại thủ, bắt lại hai người trường thương, là Quách Nhiên xuất thủ, loại tiểu nhân vật này, tại hắn cho rằng lão đại khinh thường xuất thủ. Phốc phốc, ngay tại Quách Nhiên chuẩn bị đem hai người đánh bay thời điểm, Long Trần ngón tay liên tục điểm, hai đạo lôi đình chi tiễn. Bắn tới hai người mi tâm, trực tiếp đem hai đầu người sọ xuyên qua, thần hồn câu diệt. Phu phu phu phu, hai cái vọng nguyệt tộc cường giả, ngã trên mặt đất, bọn họ trong đôi mắt, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Lão đại ngươi! Thì liền Quách Nhiên cũng sợ ngay người, đây chính là cổ tộc cường giả a, giết bọn hắn, sẽ có đại phiền toái. Quách Nhiên nhớ kỹ, bất kể là ai, chỉ cần muốn mạng ngươi, ngươi thì có giết lý do của hắn, mặc kệ hắn là thân phận gì, Long Trần thản nhiên nói. Thế nhưng là bọn họ. Không có cái gì có thể là, nếu như bởi vì làm đối thủ bối cảnh. Mà không dám ra tay, sợ đầu sợ đuôi, địch nhân sẽ không cho là ngươi rộng lượng, ngược lại cho rằng ngươi nhu nhược dễ khi dễ, như thế sẽ mang cho ngươi đến vô tận phiền phức. Đối với cái này người mạnh mẽ, ngươi liền muốn mạnh mẽ hơn bọn họ, tới một cái, giết tới bọn họ tâm kinh đảm hàng, giết tới bọn họ không dám đối địch với ngươi đến. Còn nhớ rõ ta lúc đầu đối Hỏa Vô Phương cho để a, kết quả hắn làm sao đối ta? Nếu như lần thứ nhất xung đột thời điểm, ta liền có thể đem Hỏa Vô Phương chém giết, Diệp Tri Thu cùng Lục Phương Nhi còn sẽ vẫn lạc sao? Long Trần lạnh lùng thốt. Quách Nhiên trong lòng run lên, hồi tưởng lại Cửu Lê Bí cảnh trận kia thảm liệt đại chiến, dường như thấy được Lục Phương Nhi cùng Diệp Tri Thu vẫn lạc tràn cảnh. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, địch nhân thì là địch nhân. Không muốn vọng tưởng thông qua cho để đi cùng bọn hắn làm bằng hữu, như thế sẽ đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh. Đối phó cường giả, ngươi muốn mạnh hơn bọn họ, đối phó ngoan nhân, ngươi liền muốn so với bọn hắn ác hơn, không muốn nỗ lực cùng đối phương giảng đạo lý đó là biểu hiện của người yếu, ngươi phải học được để cho người khác theo ngươi giảng đạo lý. Long Trần nói chuyện, phía trước bỗng nhiên xuất hiện 10 cái vọng nguyệt tộc cường giả. Hiển nhiên vừa mới động tĩnh, đem ngay tại thăm dò vọng nguyệt tộc cường giả cho kinh động đến, khi thấy hai cái vọng nguyệt tộc cường giả thi thể, bọn họ phát ra một tiếng phun giận gào thét, nâng cao binh khí, đối với Long Trần hai người đánh tới. Toàn bộ giết sạch, Long Trần khoát tay chặn lại. Quách Nhiên cảm giác tê cả da đầu, lão đại thực sự quá độc ác, đây chính là cổ tộc A, nhưng là lão đại lời nói, không thể không nghe, trực tiếp triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp, trong tay hoàng kim đại đao. Đối với mọi người chém xuống. Oanh, những cái kia vọng nguyệt tộc cường giả, hoảng sợ phát hiện, trước mắt cái này hoàng kim quái nhân, về mặt sức mạnh, vậy mà hoàn toàn áp chế bọn hắn, một đao sau đó, mười mấy người toàn bộ bị đánh bay. Phốc phốc phốc phốc. Liền tại bọn hắn đánh bay ra ngoài thời điểm, Quách Nhiên trước ngực khải giáp bỗng nhiên mở ra, vô số đinh thép bay ra, giống như tia chớp màu đen, xuyên qua đám người, sương máu đầy trời, những cái kia vọng nguyệt tộc cường giả còn không có cảm ứng tới, liền bị oanh sát. Chỉ có bên trong một cái nhị phẩm thiên hành giả. Ỷ vào thân thể mạnh mẽ, dù cho bị bắn thành cái sàn, vẫn như củ bảo lưu lấy một hơi, vừa muốn quay người đào tẩu, Quách Nhiên trường đao màu vàng ống, đã vô tình chém xuống. Phốc, cái kia vọng nguyệt tộc cường giả, bị một đao trảm thành hai mảnh, vị này vọng nguyệt tộc nhị phẩm thiên hành giả, cũng bị chém giết. Đem người chém giết về sau, Quách Nhiên không có một tia hưng phấn, ngược lại mang theo lo âu nồng đậm, lão đại, làm như vậy sẽ không xảy ra chuyện a. Có thể xảy ra chuyện gì, lớn nhất đại sự cũng là vọng nguyệt tộc biết, sau đó tới truy sát thôi, còn có thể làm gì? Nếu như lần này chúng ta rút lui, lần sau gặp phải, chúng ta vẫn là muốn lùi bước, tốt tư nguyên đều bị người khác cướp đi, chúng ta đã mất đi mạnh lên cơ hội. Khi đó, chúng ta không phải chết tại vọng nguyệt tộc trên tay, cũng là chết tại khác cường địch trong tay, phàm là ngăn cản chúng ta mạnh lên người, đều là muốn giết chúng ta hung thủ, cho nên không cần lưu tình. Đến mức trong miệng ngươi phiền phức. Hắc hắc, phiền phức của chúng ta còn thiếu sao? Chúng ta có một ngày không phải đang cùng phiền phức liên hệ. Thả lỏng một chút, ngươi coi như chọc phiền phức ngập trời, có ta Long Trần cho ngươi đỉnh lấy, nếu như ta chịu không được. Cùng lắm thì các huynh đệ chết cùng một chỗ, 18 năm về sau, chúng ta tái chiến giang hồ. Chúng ta có thể chết, nhưng là chúng ta không thể mất đi vô địch ý chí, đã lựa chọn con đường này, thì tuyệt đối không thể lùi bước, một khi lùi bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên về sau chúng ta toàn bộ Long Huyết quân đoàn con đường tu hành, cũng là vô địch chi đạo, chúng ta có thể chết, nhưng là không thể nhận sợ. Long Huyết quân đoàn mỗi một cái chiến sĩ, đều là huynh đệ của ta, bọn họ bất cứ người nào gây họa, chúng ta đều sẽ cùng đi khiêng, cho nên Quách Nhiên, ngươi không cần sợ, ai dám chọc giận ngươi. Thì cho ta vào chỗ chết giết. Chúng ta Long Huyết chiến sĩ, từ trước tới giờ không gây chuyện, nhưng là cũng theo không sợ phiền phức. Bất kể là ai chọc tới trên đầu của chúng ta, liền xem như cha của hắn là thần, chúng ta cũng chơi chết hắn. Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai, hết sức nghiêm túc nói. Lão đại, ta hiểu được. Quách Nhiên gật đầu nói, hắn hôm nay tính toán là thật sự hiểu Long Trần tâm tư, đồng thời cũng càng thêm khâm phục cùng sùng bái Long Trần. Trên cái thế giới này, có thể như thế rộng rãi người, chỉ sợ chỉ có Long Trần. Từ khi biết Long Trần bắt đầu, Long Trần như là sao chổi giống như cuộc khởi. Nhưng là bất kể hắn như thế nào cường đại, vẫn như cũ duy trì một khỏa tấm lòng son. Quách Nhiên là sớm nhất đi theo Long Trần người, bây giờ tu vi đạt đến tiên thiên hậu kỳ, càng là trở thành nhị phẩm thiên hành giả, thực lực cường đại cùng khoáng đạt nhãn giới, để nội tâm của hắn bất tri bất giác biến hóa. Hắn càng ngày càng quan tâm chính mình có hết thảy, hưởng thụ thành tựu hiện tại, kết quả hắn sợ hãi mất đi hiện tại có, cho nên làm sự tình suy tính càng ngày càng nhiều. Nhưng là Long Trần nhưng thủy chung như một, điểm này để Quách Nhiên đã cảm động lại hổ thẹn, đồng thời cũng kiên định tín niệm của mình. Muốn cùng Long Trần một dạng, không quên sơ tâm. Long Trần gật gật đầu, mỉm cười, Quách Nhiên cũng là người thông minh, mặc dù có chút phù hoa, nhưng là ngộ tính vẫn là vô cùng mạnh. Vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, đã hiểu, thì không cần nói nhiều, hai người đi thẳng về phía trước, rất nhanh bọn họ liền phát hiện trên đất một cái hố. Nhìn ấn ký, cái kia là vừa vặn đào. Bọn họ muốn đánh giếng. Quách Nhiên ngẩn ngơ. Đánh cái lông giếng a, bọn họ đây cũng là đào bảo. Long Trần tức giận. Đào bảo. Quách Nhiên có chút không rõ. Ta theo Tiêu tộc nghe nói, tòa này trùng đảo, đã từng là một cái to lớn sân thí luyện chỗ. Chia làm trăm động thiên phong, có lực tràn gia trì. Nhưng là Tiêu tộc cường giả, chỉ có thể ở phụ cận xem chừng. Trong này có trận pháp cường đại đến đỡ, bọn họ không cách nào tiến đến. Bất quá theo bọn họ nói, đã từng trùng đảo, là một mảnh rừng rậm xanh ung tươi tốt, bây giờ lại thành một mảnh đất cằn sỏi đá, mười phần quỷ dị. Nghe nói trên trùng đảo, mỗi một cái nơi tập luyện, đều có cốt thứ huyết minh trùng bảo vệ, muốn có được bảo vật, nhất định phải đánh bại cốt thứ huyết minh trùng. Thế nhưng là bây giờ toàn bộ hòn đảo hoang vu một mảnh, căn bản không có cốt thứ huyết minh trùng tung tích. Bọn họ suy đoán bởi vì không có chăm sóc, trùng đảo bị hoang phế, cốt thứ huyết minh trùng đem trên đảo tất cả tư nguyên toàn bộ ăn sạch, cũng đem nơi này toàn bộ đều phá hủy, sau đó cái khác đi địa phương khác sinh sôi. Long Trần nhìn lấy hoang vu một mảnh trùng đảo, tiếp tục nói, bất quá ta luôn cảm thấy nơi này có chút quái dị không nói ra được, nhưng là cụ thể quái dị ở nơi nào, lại không nói ra được, cái kia lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Quách Nhiên hỏi. Đợi chút nữa. Ta dùng thần thức dò xét ra một chút, Long Trần lấy linh hồn chi lực, hướng lòng đất thăm dò vào, hắn là dọc theo những cái kia vọng nguyệt tộc cường giả đào cái hang lớn kia thẳng tắp đi xuống. Làm xâm nhập khoảng trăm trượng thời điểm, Long Trần trong lòng giật mình, hắn phát hiện toàn bộ lòng đất, vậy mà hiện ra tổ ong hình, lại không biết bị cái gì lực lượng cho móc rỗng, lít nha lít nhít chỗ trống ở trong đất bùn xen lẫn. Mà lại Long Trần còn chứng kiến tàn phá động huyệt, còn có các loại trận văn. Bất quá những thứ này trận văn, đều bị phá hư, toàn bộ thế giới dưới lòng đất, đều biến thành đường chúng ngang giao thoa hang chục một dạng. À, phía dưới có đồ, Long Trần ngẩn ngơ, phía dưới ngàn trượng một cái động huyệt, lại có một cái hộp ngọc, tuy nhiên bị bùn đất vùi lấp. nhưng là vẫn bị Long Trần phát hiện. Ta hiểu được, đám người kia, nhất định có phương pháp gì, có thể thăm dò lòng đất bảo vật, bởi vì cái này động huyệt, chính đối món đồ kia, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ nói, còn có loại vật này, ta tìm một chút, ở đâu cái trong không gian giới chỉ. Quách Nhiên nghe xong không khỏi đại hỉ, vội vàng đem đoạt lại những cái kia vọng nguyệt tộc cường giả không gian giới chỉ lấy ra, liền muốn tìm kiếm. Không cần vật kia, thần trí của ta đủ để bao trùm phụ cận vài dặm phạm vi, sau bất kỳ pháp bảo nào đều có tác dụng, tới đi, chúng ta cùng một chỗ đào. Nhìn xem đó là một kiện cái gì thứ gì, Long Trần nói thì muốn động thủ. Lão đại, ngài không phải động thủ, để cho ta tới. Quách Nhiên nói nói chuyện, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái mũi khoan. Mũi khoan dài đến một trượng, lạnh lóng lánh, sắc bén dị thường. Quách Nhiên cười hắc hắc nói, từ lần trước tại thứ nhất biệt viện, tân tân khổ khổ đào hầm cầu về sau, ta liền biết lão đại về sau ngươi còn muốn đào hố, ta cố ý phát minh cái này siêu cấp mũi khoan. Quách Nhiên nói xong, trong tay cái kia to lớn mũi khoan lên phù văn sáng lên, vậy mà nhanh chóng xoay tròn, mà lại vậy mà không có chói tai bạo âm. Quách Nhiên nói xong, hướng không trung nhảy một cái, liền như là nhảy cầu đồng dạng, tay cầm cự toản, đầu dưới chân trên xông vào cái kia cửa động. Tại Long Trần trợn mắt hốc mồm bên trong, gia hỏa này cơ hồ hai cái thời gian hô hấp, đã đến Long Trần địa điểm chỉ định, rất nhanh liền xách lên tới một cái bốn phía hộp ngọc. Chương 806, chết không nhắm mắt. Mở hộp ngọc ra, một cổ gây mũi mùi thối, phóng lên tận trời, Long Trần cùng Quách Nhiên giật nảy mình, phản ứng đầu tiên là độc khí, vội vàng đóng chặt lỗ chân lông lui lại. Sau đó mới hướng trong hộp nhìn qua, chỉ thấy trong hộp để đặt lấy một quả lớn chừng quả đấm trứng, bất quá phía trên xuất hiện vô số điểm lấm tấm, hồi thối là theo điểm lấm tấm lên thả ra. Đây chẳng lẽ là một cái trứng sủng vật? Quách Nhiên kinh dị nói. Phải là, chỉ bất quá thời gian quá lâu, trứng đều xấu, Long Trần không còn gì để nói, vận khí này cũng quá kém. Quách Nhiên đem cái viên kia trứng ném đi. Cái hộp kia nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là một cái bảo bối, tốt à. Quách Nhiên thực sự không muốn đi đụng vật này, nhưng là Long Trần nói cái hộp kia là bảo bối, đành phải đi qua đem hộp cầm lấy, đem bên trong trứng ném ra. Thảo, ngươi cái heo, Long Trần gặp Quách Nhiên cứ như vậy đem trứng hướng dưới chân quăng ra, giận mắng một tiếng, cấp tốc hướng về sau chạy vội. Bành, trái trứng kia thoát ly hộp ngọc, lập tức biến lớn, khoảng chừng cao hơn một trượng, ngã trên mặt đất, lập tức sụp đổ, thủy lục sắc chất lỏng bay tứ tung, giống như một quả bom sụp đổ. Quách Nhiên bất ngờ không đề phòng. Bị tạt một thân chất lỏng, hôi thối mùi vị, dù cho phong bế lỗ chân lông, vẫn như cũ để Quách Nhiên mửa như điên, một quả biến chất không biết bao nhiêu năm bại hoại, cái kia chua thoải mái vị đạo, không phải người bình thường có thể chống cự. Long Trần nhờ có trốn được nhanh, kém một chút, cũng bị cái kia cứt một dạng chất lỏng cho ô nhiễm, nhìn lấy Quách Nhiên chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, Long Trần mắng, tranh thủ thời gian rửa a, chờ cái gì đâu. Quách Nhiên cái này mới khôi phục lại, trong không gian giới chỉ lấy ra một cái chum đựng nước, bắt đầu điên cuồng thanh tẩy, tuy nhiên người rửa sạch. Nhưng là cái kia chua thoải mái vị đạo, ngược 3.000 dặm, theo gió không cần phải nhắc tới. Lão đại, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, làm sao không nhắc nhở ta. Quách Nhiên đổi một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng là mùi trên người, vẫn như cũ vung đi không được. Ngươi là heo à? Nhà ai trứng sủng vật, cùng lớn chừng cái trứng gà. Cái kia có thể ấp trứng ra cái gì sủng vật? Cái hộp kia bên trong có sao ngươi mặt còn lớn hơn phù văn, ngươi không nhìn thấy, ngươi coi như không nhìn thấy phù văn, ngươi còn không cảm ứng được không gian ba động. Ngươi kém chút đem ta cũng trộn vào, ngươi còn không biết xấu hổ oán trách ta. Long Trần tức giận. Liền biết tiểu tử này không thích làm việc, không thích ngửi cái kia mùi vị, muốn sớm một chút đem đồ vật lấy đi, qua loa cho xong, cái này tốt, mùi vị kia không có mấy ngày, là thanh trừ không được nữa, thì liền Long Trần cũng phải bị động ngửi. Dù sao cất bước ở bên ngoài, đóng lại khứu giác cùng lỗ chân lông, tương đương với đem linh giác của chính mình thấp xuống hơn phân nửa. Ngẫu nhiên đóng lại có thể, thời gian dài đóng lại, cái kia chính là muốn chết. Trời ạ, đây thật là bảo bối, cái này phù văn ta có tác dụng lớn a. Quách Nhiên bỗng nhiên nhìn chằm chằm trong hộp cái kia phù văn. Ánh mắt trừng đến cùng chuông đồng một dạng, khẳng định là lại nghĩ tới điều gì chú tạo cơ quan. Được, đem đồ vật thu lại, chúng ta tiếp tục tiến lên. Long Trần mang theo Quách Nhiên tiếp tục tiến lên, nhưng là Long Trần phát hiện, Trong này có không ít địa phương, đều có không ít giếng sâu. Bất quá dấu vết đều là rất lâu, xem ra nơi này có không ít cường giả đều đến qua, Long Trần không khỏi có chút thất vọng, chỉ sợ nơi này đã không có bí mật gì có thể nói, đào được bảo bối hy vọng, chỉ sợ không lớn. Phía dưới này cũng có một cái hộp, hai người đi tới vài dặm, Long Trần lại cảm ứng được một cái hộp. Quách Nhiên không nói hai lời, liền theo lấy Long Trần chỉ điểm phương hướng, đào tới, tại Quách Nhiên khai quật quá trình bên trong, Long Trần nhìn lấy bốn phía, không khỏi có chút nói thầm. Theo lý thuyết, nơi này là đã từng thí luyện chi địa, cần phải tự như một cái lồng giam đồng dạng, đem cái này đảo một mực khóa kín mới đúng a, tự như tìm địa kim chu vương một dạng, không cách nào thoát đi mới đúng. Mà bây giờ nhìn nơi này, không chỉ cốt thứ huyết minh trùng trốn sạch sành sanh, càng là đem toàn bộ trùng đảo, đều cho hủy diệt, nguyên bản lịch luyện động huyệt, đều bị đào thành hang chuột. Bây giờ tất cả mọi người chỉ có thể đến đào đoạt bảo. Chẳng lẽ trận đại chiến kia, đem trên đảo trận pháp đều chấn hỏng rồi? Không biết vì cái gì, Long Trần luôn cảm thấy trong lòng có điểm cảm giác cổ quái, khiến người ta bất an. Hắc hắc lão đại, hiếu kính ngài, Quách Nhiên cười hắc hắc, đưa qua một cái hộp ngọc. Nhìn ngươi nhà cái kia chút tiền đồ, chẳng lẽ ngươi vận khí thì kém như vậy, còn gặp được một cái thối trứng? Long Trần tức giận. Bất quá trên miệng có chút xem thường, vẫn là đem hộp ngọc kia rất xa xa, hắn lựa chọn dùng linh hồn chi lực mở ra. Ba, hộp ngọc mở ra. Không có bất kỳ cái gì mùi thối phát ra, hơn nữa còn mang theo vô tận hương thơm, xuất hiện một hạt châu. Hạt châu có to bằng nắm đấm trẻ con, toàn thân như ngọc, quanh thân linh khí lượng lờ, quánh nhuận ướt át, tản ra từng trận mùi thơm, nồng mà không gắt, khiến người ta ngửi đặc biệt dễ chịu. Lão đại, cho ta đi, để cho ta đem trên thân huân hương một chút, Quách Nhiên một mặt vui mừng nói, đây chính là hắn cần nhất. Thôi đi, đây là chính nai xạ hương, là thất giai ma thú cửu sắc mi lộc nội đan, là nữ tính người tu hành trân như tánh mạng chi vật, trong nội đan ẩn chứa tinh hoa, có thể để nữ người tu hành dung nhan bất lão. Thanh xuân mãi mãi. Ngươi nếu là dám như thế phung phí của trời, cái này muốn bị Uyển Nhi biết, ta dám cam đoan, nàng sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây, mà lại ta cũng phải theo đối ngươi vạn toát thiên đao. Long Trần cười nói. Không thể nào, vật này khủng bố như thế. Cùng trong truyền thuyết trú nhan quả một cái công hiệu. Quách Nhiên giật nảy cả mình. Luận đến công hiệu, đương nhiên không cách nào cùng trú nhan quả so sánh. Trú nhan quả không cần bất luận cái gì gia công, chỉ cần ăn vào, thì có trú nhan công hiệu. Nhưng là chính nai xạ hương không được, nó cần ta rút ra trong đó tinh hoa, luyện chế thành trú nhan đan mới được. Ngươi phải biết, nữ nhân lòng thích cái đẹp, thế nhưng là rất khủng bố, nhất là càng nữ nhân xinh đẹp, càng là như thế. Không phải vậy làm sao nhiều như vậy nữ tu, vì bảo trì thanh xuân dung mạo, liền thọ nguyên cùng tu vi đều có thể hao tổn. Ta đoán, nếu như không phải tông chủ đại nhân yêu quý dung mạo, hắn thậm chí đã sớm bước vào vương cảnh. Long Trần cười nói. Cái kia lão đại, tương lai luyện chế trú nhan đan, có thể hay không cho ta mấy khỏa a? Cái kia, hắc hắc, ngươi hiểu được, Quách Nhiên có chút ngượng ngùng, bất quá trên mặt bị ối chi tình, cơ hồ không có người không hiểu. Yên tâm đi. Cái này chính nai xạ hương phẩm chất phi thường cao, bên trong năng lượng ẩn chứa, đầy đủ ta luyện chế mấy lô trú nhan đan. Bên cạnh ta hồng nhan tri kỷ, liền một lò đều thu thập không đủ, ngươi có năng lực, ngươi thì đều cầm lấy đi tốt, ta nhìn ngươi có thể có được bao nhiêu cái xinh đẹp cô nàng, Long Trần nói, hắc hắc, ta cũng không phải cần nhờ trú nhan đan đi thông đồng mỹ nữ đương nhiên muốn nhìn mỹ lực cùng thực lực. Ta đây không phải phòng ngừa chu đáo a, vạn vừa có ngưỡng mộ trong lòng mỹ nữ, còn kém một mồi lửa thời điểm, ta cái này trú nhan đan đưa tới lên, có ai có thể ngăn cản loại này công thức? Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Quách Nhiên, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi muốn tìm một cái dạng gì nữ tử? Long Trần đột nhiên hỏi. Nói như thế nào đây, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần không ghét ta là được, Quách Nhiên nói, vậy ngươi yêu cầu này cũng không thấp à, Long Trần lắc đầu nói. Thao, lão đại, ngươi quá xấu rồi, ngươi trước kia cứ như vậy trào phúng qua ta, lúc này ngươi lại tới một lần. Cái này khiến ta làm sao chịu nổi a, Quách Nhiên khóc không ra nước mắt nói. Hắc hắc, đừng như vậy, tất cả mọi người là huynh đệ, cái này không màng vui mừng a a, lại nói, ngươi tướng mạo cũng thẳng anh tuấn a, làm gì muốn cầu thấp như vậy a, Long Trần an ủi. Mấu chốt là con mắt ta tiểu a, mỹ nữ đều không thích ánh mắt tiểu nhân. Quách Nhiên ủ rũ cúi đầu nói, ai nói, ánh mắt tiểu có mắt tiểu chỗ tốt à? Long Trần bày làm ra một bộ ủng hộ tư thế nói, thật. Chỗ tốt gì? Quách Nhiên đại hỉ. Long Trần nghiêm túc nói, ánh mắt tiểu người, vô luận là chết như thế nào, đều không sẽ chết không nhắm mắt. Quách Nhiên. Tốt, đừng vô nghĩa, tiếp tục đi tới, cãi cọ kết thúc, Long Trần đạt được chính nai xạ hương, hưng phấn trong lòng không được, hắn vẫn cảm thấy thua thiệt các vị hồng nhan tri kỷ, bây giờ cái này chính nai xạ hương giúp đại ân của hắn. Hắn rốt cục thì có cơ hội, đưa các nàng một người một kiện ra dáng lễ vật. Đối với nữ nhân mà nói, nhất là nữ nhân xinh đẹp, không có so thanh xuân mãi mãi, càng làm cho các nàng hơn điên cuồng. Tiếp tục hướng phía trước, Long Trần linh hồn chi lực triển khai, Quách Nhiên phụ trách khai quật, rất nhanh bọn họ thì vừa tìm được 7 cái bảo rương. 7 cái bảo rương bên trong, 3 thanh vũ khí, đều là trung phẩm pháp khí, bất quá so phổ thông trung phẩm pháp khí, mạnh hơn rất nhiều, chế tạo công nghệ vô cùng tinh xảo, thuộc về tinh phẩm. Còn có một bản bí tịch, là một bản thủy hệ thuật pháp, trực tiếp ném tại trong không gian giới chỉ. Thứ này cơ bản vô dụng. Không biết có phải hay không là vận khí thật không tốt, vậy mà lại đào ra một cái thối trứng, bất quá có kinh nghiệm lần trước, xử lý rất tốt. Còn có 2 cái hộp báu thì càng đồ bỏ đi, bên trong là 2 viên đan dược, tuy nhiên đan dược 10 phần trân quý, nhưng là niên đại quá xa xưa, dược hiệu đều xói mòn hết, viên thuốc đều khô quắc. Bất quá tiếp tục thâm nhập sâu, Long Trần phát hiện, chung quanh có rất nhiều thực lực cường đại người, đều xuất hiện. Có chính đạo, có tà đạo, còn thật nhiều tướng mạo kỳ dị cổ tộc cường giả xuất hiện, bọn họ có 7-8 người một tổ. Có 10 mấy người một đám, trong tay cầm cổ quái dụng cụ, đang tìm cái gì? Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, đám người này lại có dò xét bảo vật pháp khí, khó trách cũng có thể như thế tinh chuẩn tìm tới bảo rương, phải biết, trên cái thế giới này, có thể không có mấy người. Có thể có Long Trần khủng bố như thế linh hồn chi lực, có thể xuyên thấu dưới nền đất mấy trăm trượng. Cho dù có người có thể duy trì mấy hơi thở, liền muốn linh hồn chi lực khô kiệt, tuyệt đối không cách nào thời gian dài dò xét. Mà lại Long Trần còn phát hiện, những người này lên đảo phương hướng. Đến từ phía Tây Bát Phương, mà lại toàn bộ đều là thực lực cường đại gia hỏa. Bọn họ đều là tổ đội tới, chỉ có Long Trần bên này nhân số thứ nhất đơn bạc. Bây giờ chung quanh 10 mấy cái đội ngũ, đều tại cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi, đồng thời còn phải đề phòng người khác đánh lén. Bất quá tất cả mọi người bảo trì mấy chục dặm khoảng cách an toàn, không xâm phạm lẫn nhau, nhưng là Long Trần phát hiện, rất nhiều người nhìn lấy hắn cùng Quách Nhiên, đã có chút trục trịch. Thậm chí tại cái nào đó cổ tộc cường giả trong đội ngũ, lại có mấy cái nhị phẩm thiên hành giả tồn tại. Phải biết, cổ tộc có viễn cổ huyết mạch gia trì, sức chiến đấu của bọn họ cơ hồ đồng giai vô địch, cường đại vô cùng. Đối mặt một số mang trong lòng làm loạn gia hỏa, Long Trần căn bản không có phản ứng đến hắn nhóm, vẫn như cũ thần thức tản ra, thăm dò lòng đất, rất nhanh hắn vừa tìm được 2 cái bảo rương. Ngay tại Quách Nhiên mang theo cái thứ 2 bảo rương đi lên thời điểm, bỗng nhiên một đám người tiến lên đem Long Trần cùng Quách Nhiên vây quanh. Giao ra các ngươi lấy được bảo vật, có thể tha các ngươi không chết. Chương 807, thuật pháp liệt diễm hỏa lao. Lão đại, thế nào lại là một đống tro tàn? Quách Nhiên nhìn lấy mở ra bảo rương, không khỏi không còn gì để nói. Hẳn là một loại nào đó trân dược, đáng tiếc thời đại quá xa xưa, triệt để mục nát, liền nguyên lai là cái gì trân dược, cũng nhìn không ra, Long Trần thở dài nói. Một chút thực xui xẻo, Quách Nhiên đem bảo rương thu hồi, cái rương vẫn là có nhất định giá trị. Hỗn đảng! Chúng ta nói chuyện, các ngươi 2 cái không nghe thấy sao? Giao ra các ngươi bảo vật, thà các ngươi bất tử, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến. Long Trần cùng Quách Nhiên tự mình nói chuyện. Hồn nhiên không có đem đám người kia coi ra gì, cái này khiến những người kia triệt để nổi giận. Long Trần cùng Quách Nhiên nghe tiếng, lúc này mới quay đầu nhìn về phía những người này, bọn họ tướng mạo cùng chính thường nhân không khác, nhưng là bàn tay của bọn hắn như ưng trảo, đầu ngón tay mang câu. Hàng quang lấp lóe, vậy mà chỉ có 4 ngón tay. Loại này kỳ dị ngoại hình, đó là cổ tộc đặc hữu tiêu chí, người tới hết thảy có 13 người, lại có 3 người toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả, trên thân khí tức cường hãn, chính nổi giận đùng đùng nhìn lấy Long Trần 2 người. Giao ra các ngươi bảo vật. Tha các ngươi bất tử, Long Trần nhìn lấy những người trước mắt này, thản nhiên nói. Cái gì? Ưng Trảo cổ tộc các cường giả, không khỏi giận dữ, bọn họ là đến ăn cướp, Long Trần vậy mà để bọn hắn đem bảo vật giao ra, đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Chết đi, Ưng Trảo cổ tộc một cái nhị phẩm thiên hành giả giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, song trảo như câu, đối với hai người chập tới, song trảo phía trên phù văn hiện lên, phát ra tiếng xé gió, đoạt người tâm phách, dường như không gian đều muốn bị xé rách đồng dạng. Đương Quách Nhiên trong tay kim sắc đại đao, nặng nề mà chém ra. Để Quách Nhiên kinh dị là, tại kim đao chạm đến cái kia Ưng Trảo cổ tộc cường giả song trảo thời điểm, vậy mà tia lửa tung tóe, phát ra sắc thép va chạm thanh âm, Quách Nhiên bị cái kia lực lượng cường đại, đẩy lui một bước. Ngu ngốc, hồi này biết sự lợi hại của chúng ta sao? Chúng ta có thể tay không xé rách pháp khí, vỡ nát cao sơn, hối hận cũng đã muộn rồi. Ưng Trảo cổ tộc dữ tợn cười một tiếng, đối với Quách Nhiên đánh tới. Quách Nhiên trong lòng giật mình, quả nhiên mỗi cái cổ tộc đều có cường đại truyền thừa, cái này Ưng Trảo cổ tộc cường giả Ưng Trảo cũng là bọn họ vũ khí mạnh mẽ nhất. Răng rắc, một cái bổ sung lấy lôi đình chi lực đại thủ trống rỗng xuất hiện, một phát bắt được Ưng Trảo cổ tộc cường giả cái kia cường đại vô cùng tay cầm, tiếng xương vỡ vụn cùng cái kia Ưng Trảo cổ tộc tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền đến. Xé rách pháp khí, vỡ nát cao sơn, chỉ bằng ngươi cái này yếu đến cùng chân gà một dạng đồ chơi. Long Trần lắc lắc đầu nói. Gặp cái kia Ưng Trảo cổ tộc trảo lực kinh người, Long Trần có chủ tâm thử một chút đến cùng có hay không trong miệng hắn nói mạnh như vậy, kết quả chứng minh, cái kia Ưng Trảo cổ tộc là đang khoác lác bước. Hắn Ưng Trảo tuy nhiên có thể so với pháp khí, nhưng là còn không bằng chân chính pháp khí, toàn bộ nhờ phù văn gia trì, mới chấn khai Quách Nhiên một đao. Nhưng là tại Long Trần bôn lôi thủ áp chế xuống, thì cùng chân gà không có gì khác biệt, trong nháy mắt bẻ gãy, kêu lên thảm thiết. Cùng tiến lên, theo cái kia Ưng Trảo cổ tộc nhị phẩm thiên hành giả thụ thương, tất cả mọi người kinh hãi, biết hôm nay đã trúng thiết bản, nhưng là từ xa xưa tới nay cao ngạo, không cho phép bọn họ ăn thiệt thòi, cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng, vọt lên. Quách Nhiên vừa muốn triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp. Long Trần vung tay lên, trong lúc đó hư không vặn vẹo, vô tận phù văn trên không trung ngưng tụ, ngay tại cái kia phù văn ngưng tụ trong nháy mắt, cuồn cuộn sóng nhiệt thiêu nướng bầu trời. Liệt diễm hỏa lao, Long Trần trong lòng quát khẽ một tiếng, thể nội linh nguyên bạo phát, còn giống như là thủy triều tuôn ra, giữa thiên địa xuất hiện những cái kia phù văn, trong nháy mắt tạo thành một cái lồng giam, đem tất cả Ưng Trảo cổ tộc cường giả bao phủ. Nhà tù vừa mới hình thành, Long Trần thể nội địa hỏa chi lực tuôn trào ra. Nhà tù trong nháy mắt biến thành hỏa lao, ngọn lửa cuồng bạo chi lực bạo phát. Cái kia Ưng Trảo cổ tộc cường giả, trong nháy mắt bị nhen lửa. À! Phương viên 100 trượng to lớn hỏa lao, đem bọn hắn một mực vây khốn, tại hỏa lao bên trong, vô tận phù văn bay múa, cái kia phù văn mặc kệ đụng phải cái gì, đều sẽ lập tức nhen nhóm. Trong lúc đó, hỏa lao bên trong 10 cái Ưng Trảo cổ tộc cường giả, bị đốt thành hỏa nhân, liều mạng trùng kích hỏa lao. Muốn phá vây. Thế nhưng là bọn họ một chạm đến cái kia hỏa lao biên giới, nguyên bản nhiễm trên người liệt hỏa, dường như hỏa diễm đồng dạng bị nhen lửa, cả người vỡ ra. Ưng Trảo cổ tộc đối Long Trần hai người xuất thủ. Chung quanh không ít người đều trong bóng tối chú ý, lúc này không không kinh hãi muốn tuyệt, cái này hỏa lao vậy mà như thế khủng bố. Đừng nói là bọn họ, thì liền Long Trần chính mình giật nảy mình, cái này liệt diễm hỏa lao thuật pháp là theo Tiêu tộc chỗ lấy được. Đây cũng là Long Trần lần thứ nhất tiếp xúc thuật pháp, nghĩ không ra uy lực khủng bố như thế. Thuật pháp cùng chiến kỹ có hoàn toàn khác biệt khác nhau, chiến kỹ là vận dụng năng lượng trong cơ thể, tụ tập cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng cường đại. Chiến kỹ nguyên lý, giống như là đem dòng sông cắt đứt, bắt đầu chứa nước. Sau đó mãnh liệt mở ra lỗ hổng, phóng xuất ra tích xúc đã lâu lực lượng. Nhưng là thuật pháp khác biệt, thuật pháp vận chuyển chính là thiên địa ở giữa năng lượng. Người tự thân lực lượng, bất quá là một cái dẫn tử, có điểm giống là hỏa dược ngòi nổ, đi nhen nhóm năng lượng trong thiên địa. Bất quá nhen nhóm thiên địa năng lượng về sau, nhất định phải có cuồn cuộn như hải linh nguyên đi khống chế cổ năng lượng này, cho nên bình thường chỉ có ít hải cảnh cường giả, mới có thể xuất phát thuật pháp, tiên thiên cảnh cường giả sử dụng thuật pháp, cái kia cơ hồ tương đương tại tự sát. Năng lượng kinh khủng sẽ đem mình nổ cái xác không hồn. Long Trần tuy nhiên một đường lên tìm hiểu liệt diễm hỏa lao, bởi vì là đang tu, đối với hỏa diễm năng lượng lý giải cùng chưởng khống, không là người khác có thể so ra mà vượt, rất nhanh liền nắm giữ môn thuật pháp này. Nhưng là Long Trần một mực không có sử dụng, hôm nay ỷ vào cường đại linh nguyên cùng linh hồn chưởng khống chi lực, muốn thử một chút hiệu quả, không nghĩ tới, vậy mà như thế khủng bố. Thi triển liệt diễm hỏa lao, trước tại thể nội ngưng tụ một loại đặc thù phù văn, làm phù văn thai nghén sau khi thành công. Lấy ấn pháp xuất động phù văn, lấy linh hồn chi lực phóng thích tại bên ngoài, hình thành một cái lồng giam. Làm lồng giam hình thành trong nháy mắt, liền sẽ trong nháy mắt đem giữa thiên địa, phạm vi ngàn dặm hỏa hệ năng lượng, đều tập trung vào phù văn phía trên, sau cùng lại lấy chính mình bản nguyên chi hỏa nhen nhóm năng lượng, chân chính liệt diễm hỏa lao mới tính hoàn thành. Làm liệt diễm hỏa lao hình thành về sau, hỏa lao đỉnh chấp, tan hợp rơi vô số nhỏ bé phù văn, giống như đầy trời mưa phùn bay xuống, kéo dài không dứt, không có bất kỳ cái gì thị giác, mặc kệ người nào, chỉ cần tại liệt diễm hỏa lao bên trong, đều sẽ bị nhiễm. Loại này thật nhỏ phù văn, không có gì không đốt, cho nên ưng trảo cổ tộc lập tức bốc cháy lên, kinh khủng hỏa diễm chi lực, để bọn hắn linh nguyên đều không thể ngăn cản, chỉ có thiên đạo phù văn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng là rất nhanh bọn họ thì kinh hãi phát hiện, vì ngăn cản cái kia liệt diễm xâm lấn, bọn họ bản nguyên phù văn đang kinh người tiêu hao, tiếp tục như vậy, bọn họ không kiên trì được thời gian mấy hơi thở, liền bị đốt thành tro. Cho nên bọn họ thì liều mạng công kích lồng giam, chuẩn bị thoát khốn, thế nhưng là khi bọn hắn liều mạng công kích lồng giam thời điểm. Lồng giam không nhúc nhích tí nào, giống như chuồn chuồn lây trụ đồng dạng. Đáng sợ nhất chính là, tại bọn họ công kích lồng giam thời điểm, lồng giam phía trên vô số phù văn sáng lên, một cổ kỳ dị lực lượng truyền đến trên người của bọn hắn. Nguyên bản những cái kia nhiễm đến ưng trảo cổ tộc cường giả trên người nhỏ bé phù văn, giống như hỏa dược bị nhen lửa, trong nháy mắt nổ tung, ưng trảo cổ tộc cường giả nổ cái xác không hồn. À! Không! Ưng trảo cổ tộc các cường giả tuyệt vọng, công kích lồng giam sẽ lập tức phải chết, nhưng là không công kích, thì phải từ từ bị thiêu chết. Không có lựa chọn thứ ba. Mau thả chúng ta, nếu không chúng ta cử ưng tộc, tất nhiên sẽ đem bọn ngươi tông môn hủy diệt, đem thân nhân của các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Một cái ưng trảo cổ tộc nhị phẩm thiên hành giả khuôn mặt dữ tợn mà gầm thét lấy. Long Trần đứng chắp tay, yên tĩnh mà nhìn xem lồng giam biến hóa, căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, hắn tại khiếp sợ, liệt diễm hỏa lao làm sao lại khủng bố như thế. Phải biết, Long Trần chẳng qua là giai đoạn thí nghiệm, không dám toàn lực phóng thích, theo lý thuyết hiệu quả không đạt được thuật pháp ba phần hiệu quả mới đúng. Long Trần là không muốn bại lộ liệt diễm hỏa lao uy lực chân chính. Mới cố ý suy yếu hiệu quả, không nghĩ tới vẫn như cũ tạo ra được như thế rung động hiệu quả, thì liền chính hắn đều sợ ngây người. Ta hiểu được, là địa hỏa, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, liệt diễm hỏa lao là hỏa hệ cường giả chuyên dụng thuật pháp, hỏa lao uy lực, rất có thể bởi vì địa hỏa lực lượng, mà biến đến nước lên thì thuyền lên, cho nên như thế dọa người. Bành bành. Ngay tại Long Trần trầm tư một lát, cường đại nhất hai cái nhị phẩm thiên hành giả, cũng chống đỡ không nổi, chạy trốn vô vọng tình huống dưới tự bạo. Tự bạo về sau. Linh hồn của bọn hắn cũng không thể chạy ra liệt diễm hỏa lao phong tỏa, trong nháy mắt bị đốt cháy không còn, hồn phi phách tán. Hô. Hỏa lao biến mất, giữa thiên địa hết thảy khôi phục bình thường, chỉ bất quá 10 cái ưng trảo cổ tộc cường giả, cứ như vậy biến mất, không có một tia dấu vết. Đại địa hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì cháy bỏng hình dạng. Long Trần thu hồi hỏa lao, thông qua lần này thi triển thuật pháp, Long Trần đối với cái này thuật pháp, có càng sâu một tầng hiểu rõ. Thuật pháp chỗ lấy cường đại, là bởi vì người điều động bên trong thiên địa nguyên tố chi lực. Loại này lực lượng, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, bất quá thi triển thuật pháp thời điểm, tiêu hao linh nguyên cùng linh hồn chi lực, đều là cực kỳ khủng bố. Bất quá kinh khủng tiêu hao, mang tới ích lợi cũng là to lớn, bất quá Long Trần cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, trên thực tế thuật pháp thì là một thanh kiếm hai lưỡi, giết địch đồng thời, cũng đối với chính mình tạo thành uy hiếp cực lớn. Loại này uy hiếp có hai loại, một loại là bởi vì chính mình lực lượng không đủ, dẫn đến thiên địa năng lượng lại không cách nào chưởng khống, lực lượng kinh khủng kia sẽ đem người thi thuật trong nháy mắt no bạo. Một loại khác thì là đối phương có khắc chế thuật pháp kỹ năng, một khi phá hủy thuật pháp thăng bằng, đồng dạng sẽ để cho thiên địa năng lượng bạo tẩu không bị khống chế, như vậy người thi thuật ngay lập tức sẽ lọt vào phản phệ. Khó trách nhiều như vậy lâu năm ít hải cảnh cường giả, cùng người đại chiến, tùy tiện không thi triển thuật pháp, bởi vì khống chế thuật pháp thực sự rất khó khăn, quá nguy hiểm. Lão đại, đây là cái gì chiến kỹ, quá mạnh, Quách Nhiên một mặt kinh hãi nói, 10 cái ưng trảo cổ tộc, tại liệt diễm hỏa lao trước mặt, quả thực là lao vào chỗ chết. Một chút sức chống cự đều không có. Được rồi, đừng hỏi nữa, mạnh hơn chiến kỹ, ngươi cũng không dùng được, ngươi nói, cùng chúng ta đã hoàn toàn khác biệt, đi tốt con đường của mình, Long Trần cũng lười cùng hắn giải thích thuật pháp cùng chiến kỹ khác nhau, ngoại trừ thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn bên ngoài, không có dùng được cái bòi. Liệt diễm hỏa lao, lập tức kinh hãi tất cả mọi người, những cái kia trước đó đối Long Trần hai người rục trịch gia hỏa, đều ở trong lòng vuốt một cái mồ hôi. Bất quá có rất nhiều người, trong bóng tối lại tâm tai vui họa, bởi vì Long Trần đánh chết cự ưng tộc cường giả. Mà lại một lần đánh chết nhiều như vậy, cự ưng tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Xa xa tà đạo cường giả, thì sắc mặt đại biến, bọn họ đang do dự muốn hay không lập tức liền chạy, bất quá gặp Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm, tiếp tục tầm bảo, mới thoáng thở dài một hơi, bất quá bọn hắn lựa chọn cách Long Trần chỗ xa hơn, dạng này mới có cảm giác an toàn. Long Trần bọn người tiếp tục hướng phía trước, đường phía trước bỗng nhiên bị nham thạch ngăn cản, vậy mà đem trọn cái đảo hạch tâm khu vực, phong tỏa lên. Mọi người không thể không tha một vòng tròn lớn. Theo một cái nhỏ hẹp miệng cốc, tiến vào hạch tâm khu vực, làm tiến vào hạch tâm khu vực, đi về phía trước gần trăm dặm, Long Trần bỗng nhiên biến sắc. Chương 808, lâm vào nguy cơ. Ngọn núi nhỏ kia không lớn, chỉ có cao mấy chục trượng, phương viên cũng bất quá mấy trăm trượng, nhưng nhìn đến ngọn núi nhỏ này về sau, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đó là một tòa từ người hài cốt xếp thành tiểu sơn, lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ, bên trong còn có vô số vũ khí, càng có vô số không gian giới chỉ thất lạc trong đó. Rất nhiều người nhìn đến những cái kia hài cốt, trong nháy mắt da đầu nổ tung, liền những cái kia hài cốt vũ khí trong tay, cùng không gian giới chỉ đều hấp dẫn không được bọn hắn. Đây là một cái bẫy rập, Quách Nhiên trong lòng kinh hãi. Bởi vì cùng nhau đi tới là bình tĩnh như vậy, thế nhưng là đến nơi này, bỗng nhiên xuất hiện một đống lớn hài cốt, mà lại có chút hài cốt quần áo, còn cũng không có mục nát, nói cách khác bọn họ tử vong bất quá mấy chục năm. Mà có hài cốt, đều đã triệt để mục nát, phải biết có thể đi vào người nơi này, đều là tuyệt thế cường giả, hài cốt mấy trăm năm cũng sẽ không triệt để hư thối, điều này nói rõ cái này chồng chất hài cốt. Là từ khác biệt đoạn thời gian, cường giả khác nhau chồng chất lên. Ta mau chạy đi, Quách Nhiên bỗng nhiên thấp giọng nói. Không còn kịp rồi, Long Trần lắc đầu. Thần trí của hắn đã sớm tản ra, đây cũng là hắn vì cái gì sắc mặt đại biến nguyên nhân. Long Trần ánh mắt tại bốn phía cấp tốc quan sát, bỗng nhiên nó phát hiện, núi thay phía sau có một cái đài cao, trên đài cao vô số phù văn phun trào, vô tận hỗn độn chi khí lưu chuyển, khí thế rộng rãi. Tại đài cao chính trung tâm, có một chiếc kiểu dáng cực kỳ cổ lão đèn cung đình, cao có chín tấc, trên dưới hiện lên liên hoa hình, trung gian sáu cái dựng thẳng xa nhà, hạch tâm khu vực bên trong, có một chiếc bất đèn, để Long Trần khiếp sợ là, bất đèn lại còn là thiêu đốt lên. Tại cái kia cổ trên đèn, Long Trần cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy áp, trong nháy mắt Long Trần minh bạch, tòa này trùng đảo, cũng không có hoang phế, trên thực tế nó còn đang vận hành lấy. Chỉ bất quá thí luyện động bị phá hư. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì? Ngay tại mọi người bị hiện tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, đang do dự có muốn đi lên hay không tranh đoạt trên thi thể vũ khí cùng không gian giới chỉ lúc, có người phát ra hoảng sợ tru lên. Tất cả mọi người nhìn lại, không khỏi da đầu toàn bộ đều nổ đi lên, không biết cái gì thời điểm, bị một loại cực kỳ quái dị côn trùng bao vây. Cái kia côn trùng mọc ra hai thước. Cùng châu chấu tương tự, sau lưng như đao, đỉnh đầu mọc ra thật dài xúc tu, sau lưng mọc ra một cái to lớn gai nhọn, dường như cổng một cây tiêu thương, gai nhọn phía trên hàng quang lấp lóe, tản ra dọa người khí tức. Đám côn trùng này toàn thân đen nhánh, dưới ánh mặt trời, vậy mà phát ra kim loại một dạng lộng lẫy, chính khua tay thật dài xúc giác, nhìn lấy mọi người, làm cho tất cả mọi người giống như một chậu nước đá thêm thức ăn, lạnh cả người. Chúng ta chết chắc, lại còn nhiều như vậy lục giai ma thú. Có người nhìn trước mắt lít nha lít nhít côn trùng, lập tức tuyệt vọng. Những thứ này ma thú dữ tợn dị thường. Xem xét cũng không phải là lương thiện, bị lấy vạn mà đếm lục giai ma thú nhìn chằm chằm, đây quả thực muốn chết. Bình thường tại một đối một tình huống dưới, trùng loại hình ma thú chiến lực, Muốn hơn xa còn lại ma thú, nó trên người chúng giáp xác, cùng giai ma thú rất khó phá vỡ phòng ngự, mà giáp xác loại ma thú, cơ bản đều là lực lớn vô cùng tồn tại. Bây giờ những thứ này ma thú, trên thân khí tức mạnh mẽ dị thường, rõ ràng toàn bộ đều là lục giai ma thú, một khi khai chiến, ùn ùn kéo đến mà đến, có lẽ nhị phẩm thiên hành giả, còn có cơ hội đào mệnh, mà nhất phẩm thiên hành giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại nhiều như vậy ma thú vây quanh tình huống dưới, nhị phẩm thiên hành giả tự vệ đều là vấn đề, muốn bảo vệ người khác, cái kia chính là muốn chết. Lúc này mọi người cũng rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn trúng kế, tiến nhập một cái to lớn bẫy rập, trước đó núi thay, đồng dạng là trúng bẫy rập, chết người ở chỗ này. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong lòng tràn đầy hoảng sợ, rốt cuộc là ai, bày ra cục diện này, chuyên môn tới giết người. Đây là cốt thứ huyết minh trùng, Quách Nhiên ngươi đem hoàng kim chiến giáp triệu hoán đi ra, miễn cho bị nhất kích miễu sát, Long Trần nhắc nhở. Đối với loại này viễn cổ dị chủng, Long Trần lại cùng Mộng Kỳ học tập hồn thuật thời điểm, thì nghe nói qua, biết cốt thứ huyết minh trùng cực kỳ khủng bố. Gặp Long Trần nói thận trọng như thế, Quách Nhiên không dám khinh thường, đem hoàng kim chiến giáp phủ thêm, dạng này hắn thì không sợ cốt thứ huyết minh trùng công kích. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Quách Nhiên thấy mọi người đều bị cốt thứ huyết minh trùng vây quanh, một cử động nhỏ cũng không dám, im ắng đối mặt, không khỏi hỏi. Đừng để ý tới bọn hắn, ngươi đi thi thể chồng lên thu thập vũ khí cùng không gian giới chỉ. Dù sao ngươi da dày, những cái kia cốt thứ huyết minh trùng không phá được phòng ngự của ngươi, cơ hội khó được, có thể cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Long Trần thấp giọng nói. Long Trần nói xong, Quách Nhiên lập tức vọt tới đống xác chết phía trên, bắt đầu điên cuồng thu thập, tuy nhiên loại sự tình này có chút phạm vào kỵ húy, nhưng là chỉ cần nghĩ đến, những người chết kia trong không gian giới chỉ, khả năng có dấu bảo bối, Quách Nhiên thì trong lòng hỏa nhiệt. Quách Nhiên cử động, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, đều lúc này, vậy mà còn có tâm tư đoạt bảo, thế nhưng là khi thấy Quách Nhiên cái kia một thân không lỗ có thể nhập khải giáp thời điểm. Trong mắt mọi người tất cả đều là đố kỵ lửa giận. Muốn chết, ngay tại Quách Nhiên bắt đầu thu thập vũ khí cùng không gian giới chỉ thời điểm, những thứ này bị tử vong uy hiếp các cường giả, lập tức bạo đi. Bọn họ tuyệt đối không cách nào trơ mắt nhìn Quách Nhiên mặc lấy khải giáp, góp nhặt bảo vật, sau đó nghênh ngang rời đi, toàn bộ đều rút ra binh khí, đối với Quách Nhiên đánh tới, thế nhưng là bọn họ vừa mới bộc phát ra khí thế, không nghĩ tới lập tức dường như đốt lên ngòi nổ đồng dạng, những cái kia nơi xa chăm chú nhìn mọi người cốt thứ huyết minh trùng, lập tức bạo đi. Ông, không gian chấn động, những cái kia cốt thứ huyết minh trùng sau lưng cánh chim chấn động, bay lên giữa không trung, trong nháy mắt toàn bộ bầu trời dường như lập tức đen đồng dạng. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, trước đó nhìn đến mấy vạn cốt thứ huyết minh trùng, bất quá là một góc của băng sơn, bây giờ toàn bộ cốt thứ huyết minh trùng bạo động, bọn họ mới biết được, trước đó nhìn đến cốt thứ huyết minh trùng, vậy mà ùn ùn kéo đến, có đến bách vạn chi chúng. Và thiên tế nhật cốt thứ huyết minh trùng, bao trùm toàn bộ bầu trời, trời lập tức tối xuống, trong tai mọi người tất cả đều là cốt thứ huyết minh trùng cánh vỗ tiếng oanh minh. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Ông, bỗng nhiên một cái nhị phẩm thiên hành giả, binh khí trong tay một trận, một đạo quang mang bay ra, thẳng đến những cái kia cốt thứ huyết minh trùng chém tới. Phanh phanh phanh. Liên tục bạo hưởng, nhất thời có mấy trăm cốt thứ huyết minh trùng bị đánh trúng. Những cái kia cốt thứ huyết minh trùng bị lực lượng cường đại đánh bay, bên trên bầu trời lộ ra một tia khe hở. Mọi người không khỏi đại hỉ, những thứ này cốt thứ huyết minh trùng tuy nhiên phòng ngự cường hãn, nhưng là thân trên không trung, không cách nào mượn lực, có thể tùy tiện bước lui. Mọi người không khỏi yên lòng. Phải biết nơi này, thế nhưng là có mấy trăm thiên hành giả, nhị phẩm thiên hành giả thì có hơn 30 người, chỉ muốn mọi người hợp lực, xông ra cốt thứ huyết minh trùng phong tỏa. Có vẻ như cũng không có vấn đề gì. Trước hết giết cái này kim giáp người, lại đem đồng bạn của hắn cùng một chỗ giết, tuyệt đối không thể để cho bọn họ ăn một mình. Bỗng nhiên một cái tà đạo cường giả cao giọng hô ứng, hiển nhiên hắn muốn kích thích cừu hận, liên thủ đem Long Trần cùng Quách Nhiên diệt sát. Nơi này có không ít đến từ Đông Hoang cổ tộc cường giả, còn có một nhóm lớn chính đạo cường giả. Mà những thứ này chính đạo cường giả, rất nhiều người đều là theo một cái khác cửa vào tiến đến. Tuy nhiên có nghe nói qua Long Trần danh tiếng, nhưng là cũng không có chánh thức để hắn vào trong mắt. Bất quá thì lúc trước, Long Trần thả ra liệt diễm hỏa lao, trong nháy mắt đem tất cả mọi người giật nảy mình, bọn họ đều là cường giả, liếc một chút nhìn ra Long Trần thả ra chiêu số, là cực kỳ cường đại thuật pháp. Long Trần lập tức trở thành rất nhiều trong lòng người cố kỵ nhất người, bây giờ mọi người chuẩn bị tề tâm hiệp lực xông ra đi, mà Quách Nhiên vậy mà thuận tay phát tài. Thật sự là bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ. Thật là một đám ngu ngốc, lúc này thời điểm, còn nghĩ đến tính kế đâu, các ngươi là thật không cứu nổi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên người lập tức bay ra, vòng qua núi thây, thẳng đến núi thây sau lưng cái kia tòa đài cao. Phốc phốc phốc phốc. À. Bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết, cùng thân thể bị xé nứt thanh âm, tại mọi người bên tai quanh quẩn, mọi người hoảng hốt vội vàng quay đầu. Chỉ thấy phía trước vô số gai xương bay tới, giống như đầy trời châm mưa, thẳng đến mọi người phóng tới, tốc độ quá nhanh, giống như từng đạo đen nhánh tia chớp. Cái kia gai xương phóng tới, hộ thể phù văn căn bản không có tác dụng gì, trực tiếp bị gai xương động đâm thủng thân thể, máu me tung tóe. Bất quá còn tốt tất cả mọi người là thiên hành giả, thiên đạo phù văn có thể liệu thương. Thế nhưng là đầy trời gai xương, giống như châm mưa đồng dạng, tuy nhiên liều mạng ngăn cản, vẫn như cũ có không ít đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn. Tiếp tục như vậy không được a, chúng ta sẽ bị tươi sống mài chết. Mọi người tập trung lực lượng phá vây, một cái cổ tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo trong đó một đám người tập trung lực lượng. Đối với phía trước phóng đi. Thế nhưng là theo lấy động tác của bọn hắn, nguyên bản trên hư không, chỉ có một phần nhỏ cốt thứ huyết minh trùng xuất kích, bọn họ khẽ động, lập tức đầy trời cốt thứ huyết minh trùng lập tức đều động, vô số gai xương, giống như giang hà chảy ngược, thẳng đến bọn họ phóng tới. Phốc phốc phốc. Gai xương thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít vô tình vô tận, tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia một đội cường giả, cứ như vậy bị vô số gai xương bao phủ lại, cái xác không hồn. Gai xương là cốt thứ huyết minh trùng mạnh nhất vũ khí. Có chút cùng loại với bọn họ răng nanh, nhưng là khiến người ta kinh dị chính là, mỗi cái cốt thứ huyết minh trùng, bắn hết một cái gai xương về sau, rất nhanh liền sinh ra cái thứ hai gai xương. Trên thực tế mỗi cái cốt thứ huyết minh trùng, chỉ có thể bắn ra ba cái gai xương, mỗi lần bắn xuất lực nói, sau cường cung cự nổ càng thêm đáng sợ, mà lại mang theo sắc bén hiệu quả, lực sát thương cơ hồ có thể so với pháp khí. Gai xương có thể tùy tiện đâm xuyên thiên hành giả thân thể, cho dù bọn họ dùng tấm chắn ngăn cản, chỉ trong chốc lát công phu, tấm chắn thì vỡ nát, bởi vì gai xương công kích quá dày đặc. Song phương vừa mới tiếp xúc, lập tức có gần trăm người bị đánh giết. Long Trần chạy vội tới đài cao trước đó, chợt phát hiện, những cái kia bị đánh chết thiên hành giả, huyết khí của bọn hắn vậy mà thẳng đến đài cao vọt tới, càng là thẳng đến trên đài cao cổ đăng vọt tới. Long Trần giật mình phát hiện, những cái kia huyết khí vậy mà bắt đầu ăn mòn đèn bên trong đang thiêu đốt bất đèn, cái kia bất đèn ánh sáng, có thể so trước đó yếu đi một tia. Chẳng lẽ, cái này sát cục, chính là vì cái này cổ đại đèn cung đình? Long Trần trong lòng giật mình, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào cái này đèn cung đình. Lại phát hiện căn bản là không có cách di động, dường như sinh trưởng ở trên đài cao đồng dạng. Long Trần lại không dám quá mức dùng lực, sợ biến khéo thành vùng. Bóp nát cái này không biết lai lịch ra sao cổ đại đèn cung đình, nhưng là Long Trần phát hiện theo càng ngày càng nhiều cường giả vẫn lạc, cái kia bất đèn lực lượng càng ngày càng yếu, vậy mà bắt đầu đấu động. Đuôi đèn phía dưới, lộ ra một chút phát sáng phù văn, những cái kia phù văn bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, cái này đèn cung đình vậy mà bắt đầu lắc lư, Long Trần không khỏi đại hỉ, đèn cung đình buông lỏng là thu lấy thời cơ tốt nhất. Long Trần tay vừa mới chạm đến đèn cung đình, bỗng nhiên lưng đau đớn một hồi. Một thanh sắc bén vô cùng trường kiếm, từ Long Trần lưng xuyên qua trước ngực, máu tươi tuôn trào ra. Chương 809, tuyệt thế sát thủ Hoàng Quân Mạc. Tập kích tới không có nửa điểm dấu hiệu, chờ Long Trần kịp phản ứng thời điểm, một thanh chỉ có đầu ngón cái rộng hẹp trường kiếm, quán xuyên Long Trần thân thể. Giờ khắc này Long Trần trong đầu, hiện ra một cái mang theo mặt nạ bóng người, cái mặt nạ kia lên khắc đầy lít nha lít nhít đường vân. Hoàng Quân Mạc, Long Trần trong lòng run lên, trong lúc đó cảm thấy cái kia hẹp trên thân kiếm, dường như một ngọn núi lửa đồng dạng, lực lượng kinh khủng sắp phun trào, nếu như tùy ý cổ lực lượng kia tại thể nội bạo phát, Long Trần đem về bị tạc đến cái xác không hồn. Không có chống cự, càng không có đào tẩu, Long Trần áp chế tất cả bản năng dục vọng, trường đao trong tay ngưng tụ ra tất cả lực lượng, trước tiên hướng sau lưng đâm tới. Trên trường đao ngưng tụ long trận tất cả lực lượng, đồng dạng ngưng mà không phát, chỉ cần chạm đến thân thể của đối phương, liền sẽ bộc phát ra long trời lở đất lực lượng, long trận trước tiên nghĩ đến chính là cùng địch nhân đồng quy vu tận. Suy, trường kiếm từ long trận sau lưng rút ra, máu tươi vẩy ra mà ra, dường như như nước chảy, căn bản ngăn không được, thanh trường kiếm kia lại có một loại năng lực đặc thù. Có thể để người máu tươi cấp tốc lưu quang. Long Trần vội vàng vận chuyển hỗn độn châu, vô tận sinh mệnh chi lực tuôn trào ra, khiến vết thương trong nháy mắt khép lại, đồng thời trường đao trong tay múa, đối với sau lưng cùng trảm mà đi. Trước đó đó là một chiêu hai bại đều vong chiêu số, nhìn qua hung hiểm vô cùng, nhưng đó là để Long Trần Duy vừa thoát khỏi bị đánh chết chiêu số. Thoát khỏi một kiếm kia uy hiếp, Long Trần không có né tránh, không có thoát đi, mà chính là ngang nhiên phát động tấn công mạnh, toàn bằng cảm ứng phát động tập kích. Hoàng Quân Mạc thật là đáng sợ, Long Trần đã lớn như vậy. Cửu Tinh Bá Thể Quyết còn là lần đầu tiên mất đi hiệu lực, không cảm ứng được nguy hiểm, bị đối phương đánh lén đắc thủ. Hoàng Quân Mạc khẳng định có cực độ quỷ dị bí pháp, đem sát khí của mình cùng sát ý, hoàn toàn thu liễm, để Long Trần cảm ứng mất đi hiệu lực. Hô, để Long Trần khiếp sợ là, hắn một đao kia, vậy mà chém hụt, hắn cảm ứng vị trí, vậy mà không có một ai. Oanh, trong lúc đó sau lưng một tiếng bạo hưởng, Long Trần thân hình khẽ động, hướng về phía trước dời tám thước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trường bào, đầu mang mặt nạ người, đại thủ nắm lấy cổ đăng. Chính lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, chính là Hoàng Quân Mạc. Ở trong tay của hắn, dẫn theo một thanh quá hẹp trường kiếm vậy mà hiện ra trong suốt trạng thái, nếu như không phải nhìn kỹ, rất khó coi thấy nó. Quan trọng nhất là, nó vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động phát ra, càng không mang theo có bất kỳ sát phạt chi khí, dường như cái kia căn bản cũng không phải là một thanh vũ khí, mà chính là một kiện tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Không hổ là Long Trần, quả nhiên có chút môn đạo, phải biết, ta một chiêu này còn là lần đầu tiên thất thủ. Hoàng Quân Mạc nhìn lấy Long Trần, thản nhiên nói. Ngươi một chiêu này, xác thực rất cường đại, ta cũng là lần đầu tiên bị người khác lén lén lút lút đâm một kiếm, Long Trần âm thanh lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, một mặt là bởi vì đối phương ám sát, một mặt khác là cái kia không biết lai lịch thần bí cổ đăng, liền rơi vào Hoàng Quân Mạc trong tay. Ha ha, có chút ý tứ, bất quá cái này cổ đại đèn trông thế nhưng là ta phát hiện trước, những thứ này cốt thứ huyết minh trùng bố trí bẫy rập ta cũng đã sớm xem thấu. Bọn họ muốn dùng cường giả máu tươi, đi chôn vùi bất đèn, để đèn trông dập tắt, sau đó toàn bộ đảo sau cùng mắt trận cũng bị phá hư về sau. Như vậy bọn họ thì triệt để tự do. Cho nên ta sớm liền ở đây chờ đợi, chờ lấy bọn họ tiến vào cái bẫy, bất quá để cho ta không nghĩ tới chính là, xuề ra lưới rách, vậy mà đánh đến ngươi con cá lớn này, ngược lại để ta mười phần mừng rỡ. Hoàng Quân Mạc đem cái kia đèn trong thu hồi, nhàn nhạt cười nói, hiển nhiên hắn đối cái này cổ đăng, có hiểu rõ nhất định. Long Trần lập tức minh bạch, cái này Hoàng Quân Mạc thật sâu tâm cơ, vừa mới đến nơi này, liền nhìn ra manh mối. Sau đó chờ đợi ở một bên, đang chờ mọi người bước vào bẫy rập. Lúc này, bên ngoài phá vòng vây cường giả cùng cốt thứ huyết minh trùng ngay tại mãnh liệt giao phong. Mà Long Trần bên này, tuy nhiên hư không bên trong hiện đầy cốt thứ huyết minh trùng, nhưng là chỉ cần Long Trần không xông ra ngoài, cũng sẽ không chọc giận bọn họ, cho nên một mực bình an vô sự. Hoàng Quân Mạc, ngươi một sát thủ, bây giờ bại lộ ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đào tẩu à? Long Trần khí thế chậm rãi tăng lên, quát lạnh nói. Đào tẩu. Không, mặc dù nói một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm, là sát thủ quy tắc một trong, nhưng là quy tắc A, chưa hẳn nhất định muốn tuân thủ, bảo thủ không chịu thay đổi người, bình thường đều không có gì tiền đồ. Ta tuy nhiên tinh thông ám sát chi đạo. Nhưng là cái này cũng không đại biểu ta cùng còn lại sát thủ một dạng, không am hiểu đang đối mặt địch. Chỉ là ám sát có đôi khi là rất không có tí sức lực nào. Nhìn quá nhiều con mồi, liền dãy dụ cơ hội đều không có, cứ như vậy chết rồi, thực sự quá nhàm chán, nếu như không phải là bởi vì ám sát tính điều, ta mới vừa rồi là sẽ không đâm ngươi một kiếm kia. Nhờ có mạng ngươi đủ cứng, không có bị giết, nếu không cái trò chơi này cũng quá không có ý nghĩa, kỳ thật ta thích nhìn cường giả, ở trước mặt ta tuyệt vọng mà chết. Hoàng Quân Mạc nhìn lấy Long Trần, đã tính trước nói, trong mắt hắn. Long Trần phản phất là một đầu con mồi. Ta lại không cho là như vậy, ngươi đâm ta một kiếm kia, là ngươi đời này, duy nhất có thể cơ hội giết ta, Đáng tiếc ngươi bỏ qua, quanh, Long Trần sau lưng thần hoàng hiện lên, trong đôi mắt bốn ngôi sao lưu chuyển, lực lượng kinh khủng, căng ra thiên địa, chấn động càn khôn, toàn bộ thế giới bởi vì Long Trần tồn tại mà bắt đầu không ngừng oanh minh. Đối mặt địch nhân cường đại, Long Trần không có bất kỳ cái gì giữ lại, lập tức bạo phát toàn bộ lực lượng, trường đao trong tay ông tác hưởng, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, xé mở bầu trời. Đem hư không bên trên cốt thứ huyết minh trùng vỡ nát một mảng lớn. Người khác không cách nào thương tổn đến cốt thứ huyết minh trùng, nhưng là tại Long Trần trước mặt, bọn họ lại yếu ớt không chịu nổi, một đao kia thế nhưng là Long Trần không giữ lại chút nào tình huống dưới chém ra. Đương hoàng quân mạc đồng tử co rụt lại, trên thân khí tức bạo phát, sau lưng hiện ra ba màu phù văn chi hải, cũng trước tiên triệu hoán ra chính mình thiên đạo hòa minh. Trường kiếm trong tay bãi xuống, đón lấy Long Trần một đao, đao kiếm chạm vào nhau, phát ra bạo hưởng, một cổ kinh khủng ánh sáng, tứ tán ra. Phốc phốc phốc phốc. Kinh khủng sóng ánh sáng bao phủ bát phương, khoảng cách hai người gần nhất đài cao vỡ nát, cái kia núi thay lên ngàn vạn hài cốt, trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn, Quách Nhiên chính đang thu thập bảo vật, kết quả cũng bị đánh bay, sóng ánh sáng những nơi đi qua, những cái kia cốt thứ huyết minh trùng ào ào bị chấn nát. Toàn bộ bầu trời lập tức biến đến sáng lên, và thiên tế nhật cốt thứ huyết minh trùng, bị một kích này không biết xử lý bao nhiêu. Mau trốn, có người nhặt được cơ hội này, lập tức chạy như bay, thế nhưng là bọn họ vừa mới bay ra, lập tức trong đôi mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì lúc này phương viên mấy ngàn dặm trùng đảo, trên mặt đất lít nha lít nhít cốt thứ huyết minh trùng, đang đợi, gặp bọn họ bay ra, nên đón bọn họ chính là vô số gai xương chi vũ. À! Tiếng kêu thảm thiết không dứt, rất nhiều người đều là vừa vặn hướng lên trên trời, thì bị ép trở về, mà có một ít sông đến khá cao, toàn bộ đều bị đánh chết. Mà Long Trần cùng Hoàng Quân Mạc vừa khai chiến, trực tiếp dẫn động tất cả cốt thứ huyết minh trùng đại quân, cốt thứ huyết minh trùng như là sóng biển đồng dạng, hướng bọn họ vọt tới, đây mới thực là biển trùng, ùn kéo đến. Quả thực vô cùng vô tận. Trong lúc nhất thời một chúng cường giả nhóm đều tuyệt vọng, cái này căn bản là một cái tử vong bẫy rập, căn bản không có cơ hội thoát đi, nghĩ đến trước đó cái kia to lớn núi thây, trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Long Trần căn bản không quản phía ngoài hỗn loạn, càng không quan tâm cái kia đầy trời cốt thứ huyết minh trùng, tại hắn tới nói, loại ma thú đó, trên cơ bản không cách nào đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì. Cùng Hoàng Quân Mạc trao đổi một chiêu, để Long Trần trong lòng minh bạch một cái đạo lý, tuy nhiên cùng là tam phẩm thiên hành giả, nhưng là Hoàng Quân Mạc phải cường đại rất rất nhiều. Rõ ràng trên lực lượng, hắn muốn so Long Trần yếu, nhưng là hắn trên trường kiếm, lại có một loại đặc thù ba động, lại có thể triệt tiêu Long Trần một phần lực lượng, ở ngoài mặt cùng Long Trần liều mạng cái thế lực ngang nhau. Không tệ lực lượng, bất quá giết người, cũng không phải liều cậy mạnh, để ngươi xem một chút sát thủ chánh thức tốc độ. Hoàng Quân Mạc lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay khẽ động, người đã giống như một đạo huyễn ảnh, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, cơ hồ người vừa mới động, đã đến Long Trần trước người. Một kiếm đối với Long Trần vị trí hiểm yếu yếu hại đâm rơi. Tốc độ quá nhanh, dường như phá vỡ không gian cách trở, khiến người ta ánh mắt không cách nào bắt, theo nhìn đến hắn xuất thủ, Long Trần cũng cảm giác, trường kiếm đã đến trên cổ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì Hoàng Quân Mạc kiêu ngạo như thế, bởi vì loại tốc độ này, cho dù là ở trước mặt đâm ra, đều không có mấy người có thể né qua, phổ thông cường giả cảm thấy được lúc, đã giao sắc gia thân. Chính diện giết người, đối thủ liền ngăn cản tư cách đều không có, tự nhiên là không người nào nguyện ý từ phía sau lưng xuất thủ, lấy Hoàng Quân Mạc thủ đoạn. Chỉ sợ cùng giai bên trong, cơ hồ không ai có thể ngăn cản tốc độ của hắn, cho nên bắt đầu khinh thường tại tập sát chi đạo, mà thích quang minh chính đại giết người. Tốc độ quá nhanh, giống như quỷ mị, Long Trần chưa bao giờ thấy qua tốc độ như vậy, đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì sát thủ đều ưa thích như thế hẹp trường kiếm. Đem không gian lực cản giảm bớt đến thấp nhất, mà lại xuất thủ vô thanh vô tức, linh động dị thường. Long Trần đại đao trong tay dài đến một trượng, cùng hắn liều kỹ xảo mười phần ăn thiệt thòi, mắt thấy Hoàng Quân Mạc một kích đến. Trường đao trong tay một phen, thẳng đến Hoàng Quân Mạc bên hông chém tới. Đây là Long Trần đã dùng qua lớn nhất vô lại, vô sĩ nhất, nhưng là hữu hiệu nhất chiêu số, đồng quy vu tận, bởi vì đấu tốc độ, Long Trần khẳng định không phải sát thủ nhà nghề đối thủ. Đó là lấy mình sở đoạn tấn công địch chi trưởng, quá ngu xuẩn. Chiêu số giống vậy, không muốn tại ta Hoàng Quân Mạc trước mặt dùng hai lần. Hoàng Quân Mạc khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, bỗng nhiên thân thể uốn éo, quỷ dị như khói xanh, vậy mà tránh khỏi Long Trần một đao kia, trường kiếm vẫn như cũ đâm về phía Long Trần vị trí hiểm yếu. Long Trần trên mặt cũng hiện ra một tia cười lạnh nói, ta Long Trần cũng không thích dùng chiêu số giống vậy. Khi thấy Long Trần trên mặt cười lạnh, Hoàng Quân Mạc bỗng nhiên biến sắc, bởi vì lúc này Long Trần cái kia nhàn rỗi đại trong tay, một thanh lôi đình trường thương đã điểm vào trước người hắn. Oanh, trường kiếm không có đâm trúng Long Trần, nhưng là trường thương điểm vào Hoàng Quân Mạc tim, phát ra một tiếng bạo hưởng. Hoàng Quân Mạc trên thân không biết phát động thứ gì, vậy mà vỡ nát Long Trần lôi đình trường thương, lôi đình phù văn bay đầy trời tán. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Hắn cũng không có trông cậy vào một kích này có thể đánh giết Hoàng Quân Mạc, trường đao trong tay đã chỉ hướng về bầu trời, ấp ủ đã lâu lực lượng trong nháy mắt bạo phát, đây mới thật sự là sát chiêu. Khai thiên thức thứ hai. Chương 810, cốt thứ huyết minh trùng vương. Đao khí phóng lên tận trời, mang theo vô tận ngay ngắn nghiêm nghị, trảm phá hư không, hào quang chói sáng che giấu mặt trời gay gắt. Hoàng Quân Mạc trong lòng kinh hãi, tuy nhiên hắn tại thời khắc nguy cơ bằng vào bí pháp, vỡ nát Long Trần lôi đình trường thương, thế nhưng là trường thương phía trên bổ sung lôi đình chi lực, để thân thể của hắn tê rần. Mà Long Trần đúng lúc này, bắt lấy cái này cơ hội, phát động diệt thế một kích, nếu như bị một kích này chém trúng, Hoàng Quân Mạc coi như có 10 cái mạng, cũng không đủ dùng. Sát thần huyết nhận, Hoàng Quân Mạc quát lạnh một tiếng. Trong tay trong suốt trường kiếm hiện ra vạn đạo ánh sáng, chiếu rọi bầu trời, trường kiếm trong tay của hắn, dường như viễn cổ cự thú thức tỉnh, một cổ bàng bạc khí tức tuôn trào ra. Oanh, đây là một lần kinh thiên động địa va chạm, trường đao cùng trường kiếm chạm vào nhau, toàn bộ thiên địa sụp đổ nát, đầy trời cốt thứ huyết minh trùng, trong nháy mắt bạo thành sương máu, cái này nhất kích chi lực bao phủ hơn phân nửa cái trùng đảo, những cái kia ngay tại phòng ngự cốt thứ huyết minh trùng các cường giả, trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Long Trần bị đẩy lui, trong lòng của hắn kinh hãi. Một kích này vậy mà chấn hắn khí huyết cuồn cuộn, hai tay run lên, bất quá khi nhìn đến Hoàng Quân Mạc trong tay lưu quang giật thải trường kiếm lúc, Long Trần lập tức minh bạch, bảo khí. Hoàng Quân Mạc vũ khí trong tay là một món bảo khí, tuy nhiên Hoàng Quân Mạc không cách nào phát huy ra bảo khí toàn lực, nhưng là chỉ cần kích phát ra một tia dư uy, thì có thể sánh ngang Long Trần toàn lực nhất kích. Giết, Hoàng Quân Mạc bỗng nhiên hét lớn một tiếng, như sấm sét nổ vang, trường kiếm trong tay huy động, vậy mà mang theo kiếm ảnh đầy trời, bao trùm hơn phân nửa hư không, đối với Long Trần đánh tới. Khiến người ta kinh hãi là, cái kia kiếm ảnh cũng không phải là chân chính cái bóng, mỗi một cái bóng, đều từ vô số phù văn tạo thành, lực sát thương vô cùng kinh khủng, đây là một cái đại chiêu quần sát. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên một tay kết ấn, linh hồn chi lực như núi lửa bạo phát, đột nhiên vô số vảy vàng rồng xuất hiện tại Long Trần chung quanh. Cái kia lân phiến chính là tìm địa kim chu vương trên người lân phiến, có tìm địa kim chu vương bản mệnh phù văn gia trì, sắc bén vô cùng, là thiên nhiên hồn khí. Đạt được bọn nó về sau, Long Trần thì đưa chúng nó thu nhập linh hồn không gian bên trong. Lấy linh hồn chi lực ôn dưỡng, để chúng nó thành vì mình hồn khí. Bây giờ Hoàng Quân Mạc phóng xuất ra thiên đạo kiếm ảnh, Long Trần liền đem lân phiến triệu hoán đi ra, trong lúc nhất thời đầy trời kiếm ảnh lưu động, lân phiến bay múa, bao trùm toàn bộ bầu trời. Quách Nhiên mới vừa từ trong bùn đất leo ra, may mắn có hoàng kim chiến giáp bảo hộ, bằng không hắn cũng muốn cùng những người khác một dạng, bị chấn thành phấn vụn, có thể coi là như thế, hắn vẫn như cũ bị chấn động đến đầu u ám, thiếu chút nữa ngất đi. Oanh vừa mới bò ra ngoài, chỉ thấy đầy trời kiếm ảnh cùng kim quang va chạm. Thiên diêu địa động, phù văn xen lẫn như hải, hư không cơ hồ đều muốn xé rách, Quách Nhiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại lần nữa bị đánh bay, lần nữa bị thật dày bùn đất vùi lấp. Sau một kích, Long Trần cùng Hoàng Quân Mạc đứng lơ lửng trên không, một cái kiếm khí lăng thiên, một cái kim lân như hải, hai người khí thế không ngừng kéo lên, chuẩn bị lần nữa kịch chiến. Đột nhiên, đại địa vỡ nát, kinh khủng uy áp bay lên, Long Trần Hoàng Quân Mạc sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn đều đã nhận ra, đó là thất giai ma thú khí tức. Âm âm. Đại địa càng không ngừng sụp đổ. Đột nhiên bảy cái thân ảnh khổng lồ, từ dưới đất chui ra, đó là bảy con dài đến vài chục trượng cốt thứ huyết minh trùng, chỉ bất quá bọn họ không hoàn toàn là màu đen, mà chính là màu đen bên trong, mang theo màu bạc điểm lấm tấm, sau lưng cái kia to lớn gai xương, nhìn lấy để người tê cả da đầu. Hừ, mất hứng, tiểu tử, nếu như ngươi có thể may mắn không chết, lần sau lấy tính mạng ngươi. Hoàng Quân Mạc lạnh hừ một tiếng, trên trường kiếm phù văn phun trào, hào quang ngút trời, dĩ nhiên cũng liền như vậy mang theo hắn hóa thành một đạo lưu quang bay đi, tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt thì bay ra ở ngoài mấy ngàn dặm. Nguyên lai bảo khí, lại còn có thể dùng đến làm phi hành công cụ. Long Trần trong lòng rung lên, lập tức nghĩ đến huyết u cái kia thanh mặt kiếm, sau cùng cũng là như thế bay đi. Suy. Đột nhiên nhanh chóng tiếng xé gió vang lên, Long Trần chấn động trong lòng, hai tay cầm đao, hung hăng đối với bên người chém tới, cái chỗ kia một cái to lớn gai xương, phá không mà đến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, gai xương vỡ nát, Long Trần bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, kém chút trường đao trong tay đều cầm giữ không được. Suy, Long Trần vừa mới vỡ nát một con kia gai xương, đột nhiên. Lại một đường gai xương vọt tới Long Trần trước mặt. Long Trần vừa muốn nâng cao cơ hộ đã tê dại cánh tay, lại đến một kích, có thể ngăn trở hay không, Long Trần tâm lý đều không cơ sở. Bỗng nhiên một đạo to lớn kim sắc hộ thuẫn ngăn tại Long Trần trước mặt, là thời khắc mấu chốt, Quách Nhiên đến, hắn tay cầm một thanh khổng lồ hộ thuẫn, đem hai người ngăn trở. Cái kia gai xương đụng chứa ở hộ thuẫn phía trên, Quách Nhiên rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi cùng bắn ra, bất quá toàn phun tại hoàng kim chiến giáp bên trong. Đồng thời thân thể của hắn như là sao băng hướng về sau bay đi. Long Trần vội vàng một phát bắt được Quách Nhiên, kết quả hai người đều bị lực lượng kinh khủng đụng bay, đây chính là thất giai ma thú cốt thứ huyết minh trùng vương một kích, cường hãn vô cùng. Nguyên lai những thứ này cốt thứ huyết minh trùng vương, ở chỗ này không biết bao nhiêu năm, ra đời trí không nhất định, muốn rời khỏi nơi này, nhưng bởi vì cái kia đèn trong trấn áp, kết quả không cách nào rời đi trùng đảo phạm vi. Khi chúng nó phát hiện tại đèn trong phụ cận giết chết cường giả, sẽ để cho đèn trong lực lượng yếu bớt về sau, liền bắt đầu điều động những cái kia hạ cấp cốt thứ huyết minh trùng đi công kích người thí luyện. Có lẽ là đèn trong bị lấy đi, có lẽ là Long Trần cùng Hoàng Quân Mạc đại chiến, kinh động đến ngủ say bọn họ, kết quả lập tức phá đất mà lên, cơ hồ bản năng đối Long Trần phát động tập kích. Lão đại, làm sao bây giờ, bảy con đại gia hỏa? Chúng ta có thể đánh không lại a? Quách Nhiên lo lắng nói, nếu như ngươi bay đi, phương diện tốc độ có thể hay không nhanh hơn bọn họ. Long Trần vội vàng hỏi, bởi vì cốt thứ huyết minh trùng vương sau lưng cũng có cánh, cũng là biết bay. Ta bay đi là không có vấn đề, nhưng là lão đại ngươi làm sao bây giờ? Quách Nhiên sau lưng có cải tiến cánh chim, mà lại hắn đem Đường Uyển Nhi không muốn phong linh tinh bên trong năng lượng rút lấy ra ngoài. Tốc độ phi hành nhanh vô cùng. Thế nhưng là hắn thiết kế phi hành thời điểm, chỉ thiết kế chính mình phi hành, căn bản không có cách nào dẫn người bay đi, cho nên mới khẩn trương. Ngươi đi trước, ở bên ngoài gặp mặt địa phương chờ ta, Long Trần quyết định thật nhanh. Thế nhưng là lão đại. Không nhưng nhị gì hết, ta tự có phương pháp thoát thân, ngươi đi trước, Long Trần nói, tốt, nghe Long Trần nói như vậy, Quách Nhiên yên lòng. Trong lúc đó dưới hai tay rũ xuống, sau lưng vậy mà hiện ra hai cái nho nhỏ cánh. Ngay sau đó cái mông một bẻ, một đạo năng lượng cường đại phun ra, Quách Nhiên thì giống như một đạo giống như sao băng phóng lên tận trời. Trong nháy mắt biến mất, tốc độ quá nhanh, vậy mà không so với trước Hoàng Quân Mạc kém. Bất quá Long Trần không nghĩ ra, vì cái gì tiểu tử này thiết kế năng lượng phun ra cửa ra vào, nhất định muốn lựa chọn tại cái mông cái này xấu hổ vị trí. Hô, bỗng nhiên một đạo to lớn gai xương bay tới, Long Trần vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Trong tay bỗng nhiên nhiều một khối long lân, cao giọng quát nói, dừng tay, thế nhưng là, đáp lại hắn lại là một đạo kinh khủng gai xương, những cái kia cốt thứ huyết minh trùng vương vậy mà không chút nào để ý Long Trần trong tay long lân, dường như căn bản không cảm ứng được trên vảy rồng long uy. Quả nhiên đối mặt giáp xác loại ma thú, long lân uy hiếp lực không lớn, kết quả này, Long Trần cũng có một chút đoán trước, gặp long lân vô hiệu, nhanh chân liền chạy, u minh quỷ ảnh bộ triển khai, cấp tốc lao vụt. Không có cách, Long Trần lại tự phụ, cũng không dám đồng thời đối phó bảy con thất giai ma thú A, gặp Long Trần chạy trốn, cái kia bảy con cốt thứ huyết minh trùng vương cánh sau lưng kích động, cứ như vậy hướng về Long Trần đuổi theo, bất quá để Long Trần vui mừng chính là, bọn. Chúng tốc độ phi hành, cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy. Nhưng là tốc độ vẫn so Long Trần nhanh. Long Trần linh hồn chi lực tuôn ra, những cái kia bị thu hồi vẫy vàng rồng, lần nữa bay ra. Hóa thành nói đạo kim quang, đối với cốt thứ huyết minh trùng vương kích bắn đi. Đương đương đương đương. những cái kia kim sắc lân phiến đụng vào cốt thứ huyết minh trùng vương thân thể, vậy mà tia lửa tung tóe, phát ra sắt thép va chạm tiếng vang, căn bản là không có cách mở ra cốt thứ huyết minh trùng vương cái kia kiên cố sát ngoài. Đây hết thảy đều tại Long Trần trong dự liệu, Long Trần cũng không trông cậy vào những thứ này lân phiến có thể đánh giết cốt thứ huyết minh trùng vương, chỉ là hy vọng chậm chạp một chút tốc độ của bọn hắn là được rồi. Bất quá đầy trời lân phiến ngăn cản, để cốt thứ huyết minh trùng vương tốc độ, chỉ là hơi chậm xuống tới một tia, tốc độ vẫn như cũ so Long Trần phải nhanh, khoảng cách đang nhanh chóng kéo vào. Không biết bọn chúng gai xương là dùng hết, vẫn là không nỡ dùng, cũng chỉ là cứ như vậy cuồn cuộn mà tới. Bất quá bọn họ trước người như là hai cây đại đao xúc giác, lóe hàn quang, để người tê cả da đầu. Lôi Long, Hỏa Long giúp ta cuốn lấy bọn họ. Long Trần bỗng nhiên hai tay một trận, Lôi Long cùng Hỏa Long bay ra, bây giờ hai tên gia hỏa, còn không có theo lúc trước tiêu hao bên trong hoàn toàn khôi phục. Long Trần để bọn hắn không cho phép ra đánh, chỉ cần hù dọa cốt thứ huyết minh trùng vương, để chúng nó cố kỵ, không đến mức tới gần liền tốt. Quả nhiên, Lôi Long cùng Hỏa Long cái kia kinh khủng thân thể vừa ra, cho dù là cốt thứ huyết minh trùng vương, tốc độ lập tức hòa hoãn xuống tới, không dám quá phận tới gần, hiển nhiên bọn họ có chút kiên kỵ Lôi Long cùng Hỏa Long. Tuy nhiên bọn họ kiên kỵ Lôi Long cùng Hỏa Long, tuy nhiên lại không cam tâm cứ như vậy buông tha Long Trần, vẫn tại đằng sau theo đuổi không bỏ. Long Trần không biết chạy bao lâu, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đạo thâm uyên. Long Trần nhanh chóng đem Lôi Long thu hồi, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, xuyên qua thâm uyên, đạt đến đối diện lục địa. Làm ra làm chơi ra chơi về sau, Long Trần bỗng nhiên quay đầu, đem Hỏa Long cũng thu hồi lại, ngăn cách thâm uyên cùng cốt thứ huyết minh trùng vương đối mặt. Long Trần muốn nhìn, loại này côn trùng có dám hay không vượt qua đạo này thâm uyên, nghe Tiêu tộc lão tộc trưởng nói qua, cái này thâm uyên vết nứt có thần lực gia trì, có lẽ người tu hành không cảm ứng được uy thế như vậy, nhưng là ma thú cực kỳ mẫn cảm. Lão tộc trưởng đã từng dặn dò qua Long Trần, nếu như gặp phải không thể chiến thắng ma thú, thì cấp tốc đào tẩu, một khi vượt qua thâm uyên, trên cơ bản thì an toàn. Bây giờ Long Trần ngăn cách thâm uyên, nhìn chằm chằm cái kia bảy con cốt thứ huyết minh trùng vương, đồng thời Long Trần hai tay kết ấn, làm xong thi triển liệt diễm hỏa lao chuẩn bị. Nếu như bọn họ xông lại, Long Trần chỉ có thể toàn lực thi triển liệt diễm hỏa lao tới đối phó bọn họ. Đối phó bảy con cốt thứ huyết minh trùng vương, Long Trần nhất định phải toàn lực ứng phó, như thế ngưng tụ ra liệt diễm hỏa lao đem sẽ vô cùng cường đại, đồng thời cái kia tiêu hao cũng chính là cực kỳ dọa người. Tuy nhiên Long Trần không dám hứa chắc có thể diệt giết bọn nó. Nhưng là tuyệt đối có thể vây khốn bọn họ, cho mình thắng được đào tẩu thời gian, bất quá toàn lực thi triển liệt diễm hỏa lao, sẽ để cho hắn linh nguyên cùng linh hồn đều bị cực lớn hao tổn, thậm chí sẽ khô kiệt, ở loại địa phương này. Định lấy thân thể hư nhược đào tẩu, đó là một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình. Cho nên Long Trần không phải vạn bất đắc dĩ, là sẽ không thi triển. Đối diện cốt thứ huyết minh trùng vương tại thâm uyên biên giới vòng vo mấy cái vòng mấy lúc sau, sau cùng vậy mà thật rời đi. Long Trần lúc này mới thở dài một hơi, vút một cái mồ hôi lạnh, nhận ra một chút phương hướng. Hướng cùng Quách Nhiên ước định địa phương chạy đi.